Chương 576, cổ gia kiếp nạn. Bố trí ra phòng ngự bình chướng về sau, Cổ Khinh Dương lúc này không dám dừng lại, lách mình hướng về bên cạnh né tránh, bởi vì ngăn cản hai cái võ sư, còn có bốn cái đang hướng về chính mình đánh tới. Mặc dù không dám cùng sáu người này đối bính, nhưng so với bọn hắn cảnh giới cao thêm một bậc, Cổ Khinh Dương vẫn có năng lực tránh thoát. Bất quá khi hắn vừa mới dịch ra bốn người tàn nhẫn công kích, lại cảm giác phía sau truyền đến một cỗ mạnh mẽ linh lực ba động, chợt liền phát hiện một cái còn mạnh hơn chính mình võ giả đã từ phía sau lưng đánh lén mà đến. Không được. Cổ Khinh Dương kinh hãi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, ở đây, còn có người thứ bảy, mà lại cái này thứ bảy người vậy mà đã đạt tới võ vương hậu kỳ. Thượng quan Hoàng vẫn giấu kín chỗ tối, cũng không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn muốn chờ, các loại Cổ Khinh Dương phân tâm. Mà bây giờ dưới tay mình cường công, Cổ Khinh Dương không dám chính diện chống đỡ, khai thác tránh né, vừa vặn cho Thượng quan Hoàng cơ hội, cho nên hắn bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau đối phương, thừa dịp thân hình chưa đứng vững thời khắc, tàn nhẫn vô cùng công quá khứ. Đẳng cấp chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, Thượng quan Hoàng coi như quang minh chính đại cùng Cổ Khinh Dương quyết đấu cũng là tất thắng, nhưng hắn là một cái kẻ ám sát, từ trước đến nay sẽ chỉ từ phía sau lưng xóa bỏ đối thủ. Mà liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Khinh Dương gian nan đem thân thể mình tránh đi Thượng quan Hoàng có ý định thật lâu sát chiêu, bất quá mặc dù rất là chật vật tránh ra, nhưng vai trái vẫn là bị đối phương đánh trúng. Ẩm. Thế đại lực trầm linh lực đánh vào trên vai trái, Cổ Khinh Dương lập tức lùi gấp không thôi, mà đợi đến hắn sau khi dừng lại, kia to như hạt đậu mồ hôi liền từ cái trán hiện hiện. Một kích không có giết chết Cổ Khinh Dương, Thượng quan Hoàng hơi kinh ngạc. Bất quá tại đánh vào cái trước vai trái lúc, hắn có thể cảm giác được đối phương trái khớp nối đã đứt gãy, thời khắc này tay trái cũng coi như phế. Lên! Cho dù Cổ Khinh Dương tay trái đã phế, Thượng quan Hoàng vẫn không có nửa khắc dừng lại, kêu gọi thủ hạ của mình ngang nhiên công tới. Đối với một sát thủ đến nói, giết người muốn quả quyết, không thể có chần chờ chút nào, nếu không rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Hô! Bất quá khi bọn hắn cùng nhau tiến lên chuẩn bị đem Cổ Khinh Dương chém ở thủ hạ, cái sau toàn thân đột nhiên tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, chợt thực lực từ từ dâng đi lên. Thượng quan Hoàng thấy thế, cả kinh nói, thiêu đốt linh hồn. Mà kia sáu thủ hạ nhìn thấy Cổ Khinh Dương bị ngọn lửa bao khỏa, võ đạo thực lực trong nháy mắt đột phá tới võ vương hậu kỳ, cũng là nhao nhao kinh hãi, chợt dừng bước. Cổ Khinh Dương thiêu đốt linh hồn, bởi vì tại hắn ý niệm bao trùng hạ, sớm liền phát hiện tại thông hướng chính viện phương vị còn có một cái võ vương, mà lại càng là không lưu tình chút nào tại giết lấy tộc nhân của mình. Bốn cái võ vương đi vào Cổ gia, đã để hắn hiểu được, Cổ gia tối nay sợ khó tránh thoát bị diệt môn kết quả. Mà chính mình cánh tay trái bị phế, lại bị nhiều người như vậy vây quanh, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy liền thiêu đốt linh hồn đi, chí ít còn có thể kéo mấy cái đệm lưng. Hiện tại Cổ Khinh Dương đã đạt tới võ vương hậu kỳ, Thượng quan Hoàng sáu thủ hạ không dám lên đi. Bởi vì bọn họ là sát thủ đều sẽ tính toán có thể hay không giết chết đối thủ, nếu như giết không được, tất nhiên sẽ không mù quáng xuất thủ. Thượng quan Hoàng nhìn thấy thực lực đề thăng đến cùng chính mình giống nhau cảnh giới Cổ Khinh Dương, đầu tiên là nhíu mày, rất không thèm để ý, chợt đưa tay đánh ra cổ quái thủ thế, mà sáu thủ hạ thấy thế, nhao nhao lui lại. Bọn hắn biết, đại ca đây là muốn tự mình động thủ, mà mình bây giờ có thể làm liền đem Cổ Khinh Dương có khả năng chạy trốn vị trí đều cho phong kín. Cổ Khinh Dương nhìn thấy mấy người lui lại, lúc này nhanh chân bước ra, đồng thời hướng về trong đó một cái võ sư vọt tới, mà Thượng quan Hoàng thấy thế, lập tức cũng đi theo lao đến, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, cái trước tại bước ra hai bước sau đó, thân thể nhất chuyển, đúng là hướng về một cái khác võ sư công quá khứ. Không được. Thượng quan Hoàng không nghĩ tới cái này thụ thương lao đầu lại sẽ nửa đường thay đổi mục tiêu, lúc này lần nữa thay đổi lấy thân hình đuổi theo, bất quá cũng chính là cái này hơi chần chờ, muốn đuổi kịp Cổ Khinh Dương, vậy thì có điểm khó. Bất quá cũng may tên kia võ sư đứng bên cạnh hai cái võ vương thủ hạ, bọn hắn khi nhìn đến Cổ Khinh Dương công hướng mình đồng đội, vội vàng linh lực bộc phát, cũng hướng về kia tên đồng bạn tới gần, tiến hành kịp thời chi viện. Mà liền tại hai người mới vừa tới đến tên kia võ sư bên người, Cổ Khinh Dương bước chân đổi lại, đúng là trực tiếp hướng về hai cái võ vương tránh ra không vị liền xông ra ngoài. Mà hắn chỗ lao ra phương vị chính là Cổ gia chính viện. Thượng quan Hoàng nhìn thấy Cổ Khinh Dương đột phá phòng tuyến, lập tức sắc mặt trầm xuống, mà kia hai cái võ vương ý thức được mình bị Cổ Khinh Dương cho lừa gạt, thần sắc cũng biến thành cực kỳ khó coi. Truy! Mặc dù Cổ Khinh Dương đảo thoát đám người bao vây, mà Thượng Quan Hoàng cũng không lo lắng, bởi vì đối phương có thương tích trong người, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Thế là mang theo thủ hạ lại đổi tới. Lý Tỉnh Vũ đi vào Cổ Sơn trước người, nhô ra cánh tay, một cỗ cường hãn linh lực tụ trong tay, cuối cùng âm trầm nói ra, chết đi. Mà Cổ Sơn bởi vì võ kỹ bị bá đạo phá vỡ, thân thể kinh mạch hỗn loạn, căn bản không có bất luận cái gì năng lực né tránh, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương công tới. Muốn chết. Cổ Sơn nghĩ như vậy, bất quá khỏe miệng thói quen liệt. Với hắn mà nói, chết cũng không sợ. Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy tiểu tử này còn cười ra tiếng, đột nhiên dừng công kích, sau đó âm trầm nói ra, tiểu tử, ngươi thật giống như rất có loại. Cổ Sơn kia khỏe miệng càng là liệt cao hơn. Nhìn thấy tiểu tử này ý cười giận quá, Lý Tỉnh Vũ lập tức hỏa khí liền lên đến, hắn muốn là người này tại trước khi chết, hiện lộ ra e ngại cùng ánh mắt tuyệt vọng, mà không phải hiện tại bộ này khẳng khái hy sinh biểu lộ. Đã ngươi không sợ chết, vậy ta liền nhiều tra tấn ngươi một chút. Lý Tỉnh Vũ dứt lời, đông nhiên quay người, đem điên cuồng vọt tới Cổ Thương Khung một cước đá trở về, sau đó lại lần nâng lên chân, trực tiếp đá hướng Cổ Sơn quỳ xuống đất trên tay phải. Giang giác. Lý Tỉnh Vũ cái này ẩn chứa linh lực một cước, đánh vào Cổ Sơn trèo chống thân thể trên cánh tay, lập tức truyền đến thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, mà cái sau chợt tựa như diều đứt dây nổ bắn ra đi. Vâng! Cổ Sơn cuối cùng đâm vào tường bảo hộ bên trên, sau đó liền gặp sắc mặt hắn vặn vẹo ở trên vách tường dãy rua, hiển nhiên cánh tay đứt gãy mang đến đau đớn cùng vừa rồi lực va đập, đã để hắn khó mà nhẫn lại, bất quá dù là như thế, hắn lại một mực cắn răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thật đúng là cái ngành hán. Lý Tỉnh Vũ phiêu nhiên mà tới, nhìn thấy tiểu tử này vậy mà gượng chống đến loại tình trạng này, chính là càng thêm khó chịu, thế là lần nữa nhấc chân, liền muốn đá vào Cổ Sơn cánh tay kia bên trên. Bất quá ngay tại hắn vừa mới lên chân thời khắc, lập tức cảm giác có người sau lưng đánh lén, chợt linh lực bộc phát, tiếp theo quay người trực tiếp nhấc chân đá tới. Ẩm. Thế là, liền thấy một đạo thương lão nhân ảnh lập tức lùi gấp không thôi, mà đợi đến ổn định thân thể, mới phát hiện sắc mặt kia tái nhợt tới cực điểm lão giả đúng là Cổ Thương Phong. Mà cùng lúc đó, Lý Tỉnh Vũ liền phát hiện Cổ gia rất nhiều trưởng lão đều đã xuất hiện tại chính viện, trong tay bọn họ cầm vũ khí, toàn thân buộc phát ra thực lực, cũng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chương 577, Cổ gia kiếp nạn. A, Cổ gia trưởng lão toàn bộ đến rồi. Dạng này cũng tốt, bất chính ta từng cái đi tìm. Lý Tỉnh Vũ rất hài lòng đạo. Mà dứt lời, thì tiếp tục nhấc chân, dự định đem Cổ Sơn một cái tay khác cho phế. Cổ Thương Phong cùng cái khác Cổ gia trưởng lao thấy thế, nhao nhao lao đến, đối bọn hắn đến nói, Cổ Sơn là Cổ gia tương lai, cho dù là bọn họ những này lao cốt đầu đều chết rồi, cũng muốn bảo trụ kẻ này. Muốn chết. Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy những này Cổ gia trưởng lao xông lại, lập tức bỏ đi phế Cổ Sơn dự định, sau đó thân hình thoát một cái, hướng về Cổ gia các trưởng lao vọt tới. Cổ gia trưởng lao đa số cảnh giới võ sư, nhưng Lý Tỉnh Vũ chính là võ vương cường giả, cả hai chênh lệch cũng không phải là mấy người cùng mười mấy người liền có thể bù đắp. Cho nên khi Lý Tỉnh Vũ giết đi qua, Cổ Thương Phong cùng các trưởng lão khác căn bản khó mà chống cự, hắn kết quả thì là bị đánh bay ra ngoài, mà lại cái trước hạ thủ cực nặng, những trưởng lão này đều là bị trọng thương, không phải ngã trên mặt đất, chính là trực tiếp đã hôn mê. Cổ Thương Khung thấy thế, liền muốn tiến lên liều mạng. Bất quá đột nhiên nghe được Cổ gia chính viện ngoại truyền đến tiếng hô, sau đó liền gặp một đám người mặc trang phục võ giả chạy tới. Trương Quan Chủ. Khi thấy rõ người tới là Cổ Kim võ quán Trương Lâm cùng hắn thủ hạ võ giả, Cổ Thương Khung đột nhiên giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại Cổ gia đại nạn lâm đầu thời khắc, Trương Lâm sẽ mang người tới. Mà làm hắn nhìn thấy cái trước triển khai trận thế, đang đằng sát khi đối nghịch lấy hắc y liễu nhân, liền biết bọn hắn là đến giúp Cổ gia. Cổ gia chủ, các ngươi không có sao chứ? Trương Lâm nhìn thấy thụ thương Cổ Thương Khung, lo lắng hỏi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Cổ gia mấy cái trưởng lão đều là trọng thương trên mặt đất, lập tức thần sắc kinh biến, thầm nghĩ, nhiều như vậy võ sư vậy mà chơi không lại một người áo đen. Tiêu Ca ngay từ đầu nghĩ đến ngày mai quan lễ luận võ, Cổ gia khả năng gặp nạn, nhưng ngay tại vào đêm về sau, hắn đột nhiên ý thức được, nếu như kiếp nạn phát sinh sớm nên như thế nào. Cũng chính là nghĩ như vậy, hắn liền vội vội vàng đem Trương Lâm bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, sau đó ra lệnh cho bọn họ sớm đi cổ gia. Trương Lâm cùng Vương Giật tuân lệnh về sau, liền mang theo hơn 30 người chạy tới nơi này. Có thể nói, bọn hắn đến rất kịp thời. Nhưng là, Tiêu Ca căn bản xem thường cổ gia kiếp nạn, hắn phái tới Trương Lâm những người này, căn bản không có biện pháp giúp đến gấp cái gì, bởi vì đối thủ quá mạnh. Kim Cổ Võ Quán. Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy Trương Lâm bọn hắn xuất hiện, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp theo âm trầm cười nói, Lao Phu còn nghĩ lấy giải quyết cổ gia, lại đi tìm các ngươi tính sổ sách, lại không nghĩ rằng chính mình tới chịu chết. Mặc dù hai năm này bởi vì có Cổ Khinh Dương tỏa chấn cổ gia, Lý Tỉnh Vũ không dám ở Bản Thạch Thành ở lâu, nhưng có quan hệ quật khởi Kim Cổ Võ Quán hắn vẫn là nghe nói qua. Nhất là võ quán người sáng lập càng là chính mình thống hận nhất của mục, cho nên hắn nguyên bản liền định tại diệt cổ gia về sau, tìm một cơ hội đem Kim Cổ Võ Quán cùng Bất Ý Lý Quán cũng cho trừ. Trương Lâm nghe được đối phương nói, lập tức cả giận nói, con mẹ ngươi, lão tử hôm nay chính là đi tìm cái chết, làm gì? Hắn mặc dù là cái đại lão thô, nhưng đến cổ gia về sau, nhìn thấy liền trưởng lão đều bị trọng thương, liền biết đối thủ rất mạnh. Chính mình mang tới cái này mấy chục người cũng chỉ có võ đồ cảnh giới, căn bản không đủ đối phương giết. Không phải liền là chết sao? Cổ Sơn không sợ, Trương Lâm cũng không sợ, mà lại cùng hắn đến Vương Giật cùng Kim Cổ Võ Quán thủ hạ cũng không sợ, cho nên bọn hắn đang nghe Trương Lâm giận mắng, liền bắt đầu bốn phía tách ra, đem Lý Tỉnh Vũ vây lại. Nhìn thấy trong mắt sâu kiến lại còn nghĩ đến phản kháng, Lý Tỉnh Vũ khặc khặc nở nụ cười, chợt ánh mắt lộ ra một cố lạnh lùng. Liền gặp thân thể biến mất tại, sau đó quỷ dị xuất hiện tại Trương Lâm trước người. Trương Lâm thấy thế, trong lòng giật mình, bản năng muốn lui lại. Nhưng Lý Tỉnh Vũ lại há có thể để một cái võ đồ tại trước mắt mình đào thoát, cho nên liền gặp hắn bỗng nhiên nhấc chân, trực tiếp đá vào đối phương trên đùi phải. Giang giác. Trương Lâm chỉ cảm thấy chính mình chân phải truyền đến đau đớn một hồi, chật phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. T. Đùi phải cứ như vậy bị Lý Tỉnh Vũ đá gãy. Trương Lâm kia mặt đen lập tức tún cùng một chỗ, bất quá gia hỏa này giống như Cổ Sơn, chỉ là hít vào một hơi, cũng không có kêu thẳng ra. Lại là một cái xương cứng. Lý Tỉnh Vũ rất phiền muộn, làm sao hai người này đều là kia gãy tay chân cũng không lên tiếng cứng rắn loại đâu. Trương Lâm càng là cứng rắn, Lý Tỉnh Vũ càng là trong lòng khó chịu, bởi vì tại hắn cho rằng, xương cốt cứng rắn kia là không có đánh đau, cho nên hắn lần nữa giơ chân lên. Hướng về hắn một cái khác chân đã tới. Siêu. Bất quá ngay tại vừa rồi nhấc chân, phía sau đột nhiên vọt tới một cỗ mạnh mẽ linh lực, mà cỗ này linh lực cường độ vậy mà đạt tới võ vương hậu kỳ. Lý Tỉnh Vũ kinh hãi, kia còn nhớ được phế một cái chân khác, vội vàng lách mình né tránh. Mà liền tại hắn chật vật tránh ra sau đó, liền nhìn thấy toàn thân hỏa hồng Cổ Khinh Dương đứng ở chính mình vừa rồi vị trí bên trên. Thiêu đốt linh hồn. Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy Cổ Khinh Dương hiện tại bộ dáng, lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lão nhân này cũng dám chơi như vậy mệnh. Mà liền Cổ Khinh Dương vừa mới rơi xuống, Thượng Quan Hoàng cùng hắn thủ hạ liền đuổi đi theo. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong nội viện này có không ít võ giả, lập tức nhăn lại lông mày. Làm một sát thủ, chính là muốn đang len lén sờ sờ thời điểm đối mục tiêu hạ thủ, mà bây giờ nhiều người nhìn như vậy, thực tế có chút ném thân phận. Đương nhiên, loại nghề nghiệp này mà bệnh chỉ là để Thượng Quan Hoàng có chút khó chịu, mà hắn là sẽ không vì vậy mà bỏ qua Cổ Khinh Dương, bởi vì sát thủ nguyên tắc thứ nhất, đó chính là đánh giết mục tiêu. Cổ Thương Khung cùng Cổ Gia chưa hôn mê trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, vốn là mừng rỡ không thôi, nhưng thấy người sau thiêu đốt linh hồn, lại tập thể ngạc nhiên. Mà sau đó nhìn thấy xuất hiện 7 người, đồng thời đứng tại Lý Tỉnh Vũ bên cạnh, bộc phát ra thực lực càng là so với mình đều mạnh. Chỉ sợ đã đạt tới đại trưởng lão cảnh giới, cuối cùng kia dâng lên hy vọng cũng triệt để phá diệt. Xem ra hôm nay cổ gia thật muốn bị diệt. Đây là tất cả cổ gia dòng chính cùng trưởng lão trong lòng nhất là bất đắc dĩ cùng bi ai ý nghĩ. Lý Tỉnh Vũ một mực tại chú ý Cổ Thương Khung cùng những trưởng lão kia biểu lộ, mà khi hắn nhìn thấy những người này nản lòng thoái chí, đột nhiên tâm tình sảng khoái vô cùng. Đúng không? Các ngươi cổ gia nên dạng này, nên thể hiện ra loại này bất lực. Loại này vùng vây dây chết biểu lộ. Không thể không nói, Lý Tỉnh Vũ gia hỏa này tâm lý vặn vẹo trình độ đã vô cùng nghiêm trọng.

thế nhưng là ngươi làm. Chương 581, một quyền chi huy thượng. Vừa vặn tại tay trái trên cánh tay đem thiên cương cửu diễn trận khắc xong hai đạo, cổ mục nghe được thượng quan hoàng nói, nếu mày nghĩ tới, đây chính là đồ vô dụng sự tình, hắn là thế nào biết đến. Thế là không phủ nhận mà nói, là ta. Kỳ thật cổ mục không thừa nhận, thượng quan hoàng đã ở trong lòng xác định, thế là gặp hắn hướng về phía trước dựa vào một bước, sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, đem tuyệt âm băng thiểm thử giao ra. Mặc dù nhiệm vụ là mấy năm trước, nhưng với tư cách truy mệnh đường đường chủ, chỉ cần âm dương phái trưởng môn không hủy bỏ, hắn liền sẽ một mực truy tra xuống dưới. Mà bây giờ có thể ở đây đụng phải kẻ này, vậy hắn tất nhiên không thể bỏ qua. Cổ mục nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình. Tuyệt âm băng thiểm thử từng trong tay hắn sự tình, chứ Bách Trượng Sơn xuất hiện thế lực bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết, mà cái này trung niên nhân áo đen trực tiếp mở miệng để cho mình giao ra đồ vật, chẳng lẽ cùng hai cái thế lực có liên quan gì? Thế là lạnh lùng nói, ngươi là âm dương phái người, vẫn là Hoa Vinh Thành người. Đối với vấn đề này Thượng Quan Hoàng không có trả lời, bởi vì hắn loại này cùng loại tại sát thủ nghề nghiệp, là phải tận lực giữ bí mật thân phận của mình, miễn cho vì tông môn mang đến phiền phức. Thượng Quan Hoàng chỉ sợ nghĩ không ra, tại bọn hắn mới vừa tiến vào Tào Châu không bao lâu, La Mật mạng lưới tình báo cũng đã đem lai lịch của bọn hắn điều tra rõ ràng, bất quá cũng vẹn vẹn âm dương phái đệ tử, kia truy mệnh đường thân phận nàng thì không được biết. Mà càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, bản này có thể lựa chọn trầm mặc, liền để cổ mục xác định chính mình là hai cái thế lực một trong võ giả. Không phải oan gia không gặp gỡ a. 3 năm trước đây bị âm dương phái cùng Hoa Vinh Thành võ giả làm cho nhảy núi, cổ mục thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Tại chiến sơn chi đỉnh mặc dù đụng phải hai phe võ giả, nhưng dù sao cũng là quy nguyên kiếm phái tại tổ chức thịnh điển, chính mình không tốt hạ thủ. Mà bây giờ tại Tào Châu, trời cao đất xa, vậy liền thù mới hận cũ cùng một chỗ toán. Lao tổ, ngươi linh hồn đừng ở thiêu đốt. Bất quá tại cổ mục sắp động thủ thời điểm, hắn vẫn không quên đối còn tại thiêu đốt linh hồn cổ khinh dương nói. Cái này không cần tiền giống như thiêu đốt lên, qua không được bao lâu đây chính là muốn ở ra giám A. Cổ khinh dương nghe vậy, chợt liền đem tinh huyết thu hồi. Liền gặp phốc phốc thiêu đốt xích sắc hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Mà khi hắn dừng lại thiêu đốt linh hồn, thân thể lảo đảo lui lại một bước, trên mặt che kín hắc ấn, sắc mặt càng là lộ ra cực kỳ suy yếu. Ta tại sao phải nghe hắn? Vừa mới đem thiêu đốt linh hồn thu hồi, cổ khinh dương liền hối hận. Cổ mục mặc dù đạt tới võ vương cảnh giới, nhưng ở trận thế nhưng là có 3 cái võ vương, chính mình duy trì linh hồn thiêu đốt trạng thái, chí ít có thể đi lên hỗ trợ. Mà bây giờ thiêu đốt đình chỉ, thân thể cực độ suy yếu, cổ mục một mặt người đối 3 cái võ vương, chính mình cho dù lại nghĩ thiêu đốt linh hồn, cũng là lực bất tòng tâm. Nhìn thấy lao tổ thu hồi thiêu đốt linh hồn, cổ mục yên lòng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Hoàng cùng Lý Tình Vũ, lạnh lùng nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng bước đến. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Hoàng cùng Lý Tình Vũ mặt lập tức liền kéo xuống, tiểu tử này chẳng qua là võ vương trung kỳ, nói chuyện vậy mà như thế cuồng. Cùng tiến lên ngươi có thể gánh vác được sao? Ra ngoài mấy năm này, bản sự không chỉ có cao một chút, người cũng cuồng. Lý Tình Vũ âm trầm cười lên. Sau đó hướng về Thượng Quan Hoàng, nói, bằng hữu, tiểu tạp chủng này liền giao cho ngươi, cổ khinh dương ta đến. Lý Tỉnh Vũ cũng không biết Thượng Quan Hoàng cùng cổ mục ở giữa phát sinh qua cái gì, nhưng lại tại vừa rồi liền minh bạch, giữa bọn hắn khẳng định có khúc mắc, mà như thế càng tốt hơn, để hắn đi đánh võ vương trung kỳ cổ mục, chính mình đi thu thập hư nhược cổ khinh dương. Gia hỏa này đánh một tay tính toán thật hay. Thượng Quan Hoàng không có ý kiến. Bởi vì hắn vốn là dự định lên trước, sau đó đem hắn bắt giữ, đem tuyệt âm băng thiểm thử tìm cho ra. Thế là liền hướng về phía trước lần nữa tới gần một bước. Mà theo hắn xê dịch, lơ lửng ở giữa không trung một cái khác võ vương cũng lặng lẽ tới gần. Cổ mục thấy thế, khoe miệng một vòng cười lạnh, chợt ý niệm phân ra, dung nhập cánh tay hai đạo cấm trận bên trên, đồng thời cơ thể bên trong chân nguyên thuận kinh mạch phun lên mu bàn tay cùng cánh tay. Ông long! Làm ý niệm cùng chân nguyên đồng thời tiến vào hai đạo cấm trận, liền gặp cổ một cánh tay trái nổi lên quang mang, đồng thời đường cong phức tạp lít nha lít nhít xuất hiện tại nguyên cả cánh tay. Quang mang tiêu tán, vô số đường nét tản mát ra màu đỏ ánh sáng nhạt, từ xa nhìn lại, cổ một cái tay trái kia cánh tay thật giống như một khối tại lô hỏa bên trong thiêu đốt màu đỏ bừng khối sát. Thiên cương cửu diễn trận, nhị diễn. Cổ mục cái này nguyên bản tại kiếm đạo học phủ dùng để cùng Thương Sùng Liên giao đấu ra trì hình cấm trận, bây giờ lại tại bản thạch thành cổ gia, lần thứ nhất chân chính thi triển đi ra. Nhìn thấy cổ mục trên tay lóe ra hồng mang, thượng quan Hoàng khẽ như mày. Hắn từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được tiểu tử này đến cùng thi triển chính là võ kỹ vẫn là cấm trận. Bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì hắn cùng một cái khác võ vương thủ hạ khoảng cách cổ mục chỉ có 5 mét xa. Như thế khoảng cách đối một sát thủ đến nói đã rất gần, phi thường thích hợp đánh giết, cho nên thượng quan Hoàng lặng lẽ làm một cái thủ thế, mà tên kia võ vương thấy thế, đột nhiên thân hình khẽ động, chính là hướng về cổ mục vọt tới. Cùng lúc đó, thượng quan Hoàng cũng khởi hành mà đi. Hai người thống nhất hành động, từ đông tây phương vị cực tốc mà tới, xem ra là muốn đem cổ mục kẹp ở giữa, sau đó để hắn trước sau thất thủ. Thượng quan Hoàng vừa động thủ, Lý Tỉnh Vũ liền từ hư không rơi xuống, bởi vì hắn cũng không thể nhàn rỗi, nhanh đưa cổ khinh dương cái này hư nhược võ vương xử lý, dạng này, tiếp xuống liền sẽ không xuất hiện biến cố gì. Đương nhiên, hắn tại hạ đến đồng thời, ý niệm vẫn không quên quan sát bị vây công cổ mục, bởi vì hắn muốn nhìn cái này đáng ghét người trẻ tuổi, là như thế nào chết tại hai cái võ vương trong tay. Nhìn thấy thượng quan Hoàng cùng hắn thủ hạ tiến lên, cổ khinh dương thần sắc biến đổi, dù sao hai người bọn hắn thực lực không chút nào kém hơn cổ mục, nếu như cùng một chỗ động thủ công kích, cái sau đáng lo à. Cái khác cổ ra dòng chính cũng là lo lắng không thôi, mặc dù bọn hắn không biết phía trên mấy người thực lực, nhưng cổ mục một cái đối phó hai cái, khẳng định có rất lớn độ khó. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, làm kia võ vương thủ hạ xuất hiện sau lưng cổ mục, hắn lại tại đám người nhìn hạ, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Lúc này còn cười ra tiếng. Tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, bất quá cũng vẹn vẹn một lát giật mình, chợt bọn hắn liền thấy cổ mục chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Không tệ, là chậm rãi, chí ít trong mắt bọn hắn đến xem. Cổ mục là chậm rãi, chậm ung dung xoay người qua. Nhưng là, làm cổ mục thân thể chậm rãi truyền qua, tất cả mọi người liền thấy một đạo hồng quang từ trước người hắn xuất hiện. Đạo này hồng quang tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Kế tiếp một màn càng làm cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, bởi vì tại hồng mang bay ra một nháy mắt, bọn hắn liền thấy xuất hiện sau lưng cổ mục, cũng đã làm ra công kích trạng thái võ vương, đồng nhiên hướng về đằng sau lui nhanh. Siêu. Tất cả mọi người chỉ thấy tên kia võ vương từ cổ ra chính viện trên không, tựa như một viên đạn tháo, vọt thẳng hướng phía dưới, mà lại ẩn ẩn còn kéo lên một đạo lưu quang. Vâng. Truy mệnh đường võ vương tinh anh hóa thành lưu quang, bạo bay mà ra, sau đó liền truyền ra tiếng ầm ầm. Mà trước mặt mọi người người thuận cái trước bay ra vết tích nhìn lại, liền phát hiện đá xanh làm nền mặt đất, giờ phút này đã lõm một cái hố to. Chương 582. Một quyền chi uy, hạ. Một quyền. Cổ mục chỉ dùng một quyền, liền đem xuất hiện tại sau lưng truy mệnh đường võ vương tinh anh đánh bay ra ngoài. Một quyền này chẳng những cường hãn, mà lại tốc độ cũng nhanh. Vừa rồi hồng mang loại ra, kỳ thật chính là cổ mục ra quyền động tác, mà ở đây tất cả mọi người, thậm chí ngay cả thượng quan Hoàng cái này võ vương hậu kỳ cường giả đều không có thấy rõ. Thiên cương cửu diễn trận nhị diễn, ra chỉ tại cổ mục trên cánh tay. Không chỉ là đề cao toàn bộ cánh tay tốc độ cùng lực đạo, mà tăng phúc cùng hắn thân thể cường hãn tương ra, chỗ buộc phát ra lực sát thương đã đạt tới kinh khủng tình trạng. Thượng quan Hoàng lúc đầu lúc sắp đến gần cổ mục, bất quá khi hắn nhìn thấy dưới tay mình bạo bay mà ra, trực tiếp rơi vào mặt đất không rõ sống chết, hãi nhiên kinh hãi, sau đó vội vàng dừng bước chân. Mặc dù hắn thấy không rõ cổ mục ra quyền, nhưng hắn biết mình thủ hạ bay ra ngoài, khẳng định là bái kia hồng quang ban tặng. Cho nên sắc mặt đột nhiên cẩn thận, đồng thời trong lòng càng là cả kinh nói, một chút đem ngang cấp võ vương đánh bay, đây là chiêu thức gì? Thượng quan Hoàng sẽ không nghĩ tới cổ mục là dùng nắm đấm đánh bay dưới tay mình, hắn hiện tại cho rằng, đối phương khẳng định dùng cái gì cường hãn sát chiêu. Cổ ra tất cả mọi người nhìn thấy kia lõm mặt đất, từng cái trợn mắt hốt mồm. Sơ qua, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp theo đưa ánh mắt nhìn về phía thiên khung cổ mục. Trong hai con ngươi lóe ra cực nóng. Mặc dù bọn hắn không biết kia võ vương đến cùng là thế nào bay ra ngoài, nhưng bọn hắn biết, khẳng định là cùng cổ mục có quan hệ. Cổ mục đã mạnh đến một chiêu đánh bay võ vương tình trạng sao. Cổ ra dòng chính khó có thể tin nghĩ đến, đồng thời ánh mắt sùng bái kia càng thêm cực nóng. Cổ Khinh Dương ý niệm thi triển, nhìn thấy lâm vào dưới mặt đất Võ Vương ngực bị xuyên thủng, chết không thể chết lại, khiếp sợ không thôi mà nói, một kích đánh giết. Một cái Võ Vương trung kỳ đỉnh phong, vậy mà có thể miểu sát cùng thuộc Võ Vương trung kỳ Võ Vương. Vị này Cổ gia đại trưởng lão có chút lộn xộn. Chợt nhìn về phía Cổ Mục, tiếp tục suy nghĩ lấy, vậy mà như thế cường hãn, hắn là thế nào tu luyện? Đồng dạng giống như hắn khiếp sợ còn có Lý Tình Vũ. Hắn vừa mới rơi vào trên mặt đất, nhìn thấy Võ Vương cường giả bay ra ngoài, sau đó ầm vang lâm vào trong lòng đất, thần sắc lập tức đại biến, mà để ý niệm dò xét hạ, phát hiện cái sau ngực bị xuyên thủng, càng là kinh hồn táng đảm. Dù sao chết đi Võ Vương cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Vậy mà liền như thế bị một chiêu xử lý, nếu là đổi lại chính mình, chẳng phải là bị diệt ngay cả cặn cũng không còn. Cổ Mục một quyền chi huy, trực tiếp đem Lý Tỉnh Vũ đả kích trong lòng run sợ. Thượng quan Hoàng cũng không biết mình thủ hạ sớm đã tử vong, bởi vì hắn hiện tại tất cả ý niệm đều khóa chặt tại Cổ Mục trên thân. Mà Cổ Mục tại đem Hắc Y Liễu Nhân đánh bay về sau, lắc lắc lấp lóe hồng mang cánh tay, tự nói, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Tại thủ kiếm thành bên ngoài, đi qua ngày đêm tập luyện, Cổ Mục mặc dù có thể nhị diễn cùng tứ diễn, nhưng hắn đều ở vào trong luyện tập, mà lần này thực chiến, dung hợp chân nguyên cùng cấm trận tăng phúc, hắn mới biết được, chính mình một kích này vậy mà nhanh như vậy, mạnh như vậy. Nhìn thấy kẻ này vung lấy cánh tay, mà nắm đấm kia lại có một vệt máu, Thượng quan Hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, chợt cả kinh nói, ngươi dùng nắm đấm đánh. Không sai. Cổ Mục tuét miệng cười một tiếng, nói, ngươi có muốn hay không thử một lần. Thượng quan Hoàng nghe vậy, hãi nhiên thất sắc. Mà liền tại lúc này, hắn cũng đột nhiên ý thức được kia bị đánh bay thủ hạ, làm sao đến nay còn không có bò lên, chẳng lẽ tiểu tử này một quyền đem thủ hạ đánh thành trọng thương rồi. Thế là vội vàng thi triển ý niệm mò về kia lo mặt đất, rất nhanh, Thượng quan Hoàng liền thấy dưới tay mình, bất quá khi hắn thấy người sau lồng ngực có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lô máu, kém chút linh lực tăng dã, từ giữa không trung ngã xuống. Một quyền. Người giết hắn. Miễn cưỡng khống chế tâm thần, Thượng quan Hoàng ánh mắt tràn ngập kinh hãi, cuối cùng liền nói chuyện ngữ khí đều có chút run rẩy. Hắn là Truy Mệnh Đường đường chủ, đã từng tự xưng là tâm lý tố chất quá cứng, nhưng bây giờ, một cái võ vương, vậy mà có thể đem ngang cấp đối thủ một quyền miểu sát. Đây là khái niệm gì? Cái này mẹ hắn đã mạnh đến cái tình trạng gì rồi? Đừng nói là hắn, liền ngay cả những cái kia đạt tới võ vương hậu kỳ đỉnh phong võ vương chỉ sợ cũng không có năng lực này một quyền đem võ vương trung kỳ miểu sát ta. Cho nên, Thượng quan Hoàng tâm tính cho dù tốt, cũng bị Cổ Mục một quyền này cho cả sụp đổ. Cổ Mục run lẩy bẩy vai, có chút không hảo ý nói ra, thật có lỗi, lần thứ nhất dùng, không có nắm tốt cường độ, bắt hắn cho đánh chết rồi. Thượng quan Hoàng im lặng, bất quá cơ thể bên trong linh lực cũng bắt đầu điều động, đồng thời dung nhập hai chân, quanh thân hiện ra nồng đậm linh lực. Cổ Mục nhìn thấy đối phương khí chàng mở ra, liền biết đây là muốn dự định động thủ, thế là hồng mang lấp lánh tay trái hướng về phía trước tìm tòi, có chút gập gồng, đôi mắt chung càng là phát ra một cỗ lạnh lùng. Cái gì không có nắm tốt? Kia là hắn nói bậy. Một quyền đánh về phía đánh lén mình võ vương, Cổ Mục thế nhưng là dùng 10 thành lực lượng. Hắn vốn là dự định một quyền đem hắn đánh cho tàn phế, đánh chết, dù sao mấy người kia dám đến Cổ gia quấy rối, còn tổn thương Thất gia gia cùng Cổ Sơn, hắn là tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi Cổ gia. Thượng quan Hoàng nhìn thấy Cổ Mục triển khai trận thế, mỹ mắt khép hờ, chợt hú dài một tiếng, liền thấy võ vương hậu kỳ linh lực tràn ngập ở trên không. Cổ Mục thấy thế, toàn thân cảnh giới. Cổ Khinh Dương nhìn chằm chằm trên không, trong lòng có chút lo lắng, dù sao Cổ Mục hiện tại đối mặt thế nhưng là võ vương hậu kỳ cường giả. Bất quá một màn kế tiếp lại làm cho Cổ Mục cùng hắn đều bất ngờ cùng trận mắt liễu lưới. Bởi vì, Thượng quan Hoàng tại buộc phát ra cường hãn thực lực về sau, liền gặp dưới chân hắn sinh phong, cuối cùng hướng về đằng sau bắn tới. Cái này Cổ Khinh Dương thấy thế, trên mặt cơ bắp co quắp một trận, chẳng lẽ ra hỏa này là chạy trốn sao? Không tệ, Thượng quan Hoàng căn bản cũng không có cùng Cổ Mục chiến đấu ý nghĩ, cũng không có vì thủ hạ báo thù dự định, mà là lựa chọn chạy trốn. Dù sao người trẻ tuổi kia một quyền miểu sát võ vương trung kỳ, mà hắn chỉ là võ vương hậu kỳ, so thủ hạ cao một cái tiểu cảnh giới, nếu là cùng hắn giao thủ, tự nhiên cũng vô pháp chống cự. Sát thủ chuẩn tắc chính là tại đối thủ quá cường đại thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi,

đồng thời cũng bị cổ mục cho khiếp sợ khó mà phụ ra. Tiểu tạp trùng này vậy mà như thế lợi hại, lão phu chuẩn bị kế hoạch nhiều năm lại bị hắn phá hư. Lý Tỉnh Vũ không ngừng xuyên qua tại núi rừng bên trong, đồng thời còn không cam lòng cả giận nói. Dù sao vừa rồi diệt cổ ra chỉ là vài phút sự tình, cuối cùng cổ mục đột nhiên xuất hiện, lại để cho kế hoạch ngâm nước nóng. Tại cổ mục truy hướng thượng quan hoàng thời khắc, hắn liền ý thức được tình huống không ổn, thế là cũng không có giết cổ ra người ý nghĩ, liền thừa dịp đám người đưa ánh mắt đều tập trung ở cái trước trên thân lúc vụng trộm trốn đi. Mà hắn đối loại này sáng suốt quyết định rất hài lòng. Bởi vì khi hắn chạy ra thành về sau, liền xa xa nhìn thấy bản thạch thành trên không, thượng quan hoàng bị cổ mục điên cuồng quất mặt một màn. Ngay cả võ vương hậu kỳ cao thủ đều bị khi phụ thành dạng này, chính mình võ vương sơ kỳ như tại cổ mục trước mặt vậy đơn giản ngay cả con gà con cũng không bằng a. Hừ, tiểu tạp chủng, ngươi lợi hại như thế nào? Lao phu vẫn là lại một lần đào thoát. Lý Tỉnh Vũ đắc ý cười lạnh, bất quá lại cực kỳ buồn bực tiếp tục nói, lại muốn ẩn tàng một đoạn thời gian. Tại Trạm Long trại bị diệt sau đó, hắn vẫn ẩn tàng, mà bây giờ diệt cổ ra kế hoạch thất bại. Loại cuộc sống này xem ra lại muốn tiếp tục tiến hành. Bất quá hắn cũng chỉ là ngắn ngủi phiền muộn trong chốc lát, bởi vì hắn có cái này kiên nhẫn. Đồng thời còn tính toán, về sau phải thật tốt tu luyện võ đạo, cho dù đuổi không kịp cổ mục đẳng cấp, nhưng ở về sau cũng có thể lén lút đi cổ gia giết mấy cái dòng chính. Gia hỏa này đối cổ gia cừu hận đã đạt tới cực cao tình trạng, mà lại bắt đầu dự định đi du kích lộ tuyến, hắn liền không tin. Thiên phú như thế xuất chúng cổ mục sẽ một mực ốn tại bản thạch thành cái này địa phương nhỏ. Quả nhiên như cổ mục nói, cái này tiểu nhân hèn hạ nếu như trễ diệt trừ, liền sẽ tùy thời giống như rắn độc, không chừng ngày đó trong bóng tối cắn mình một cái. Cổ gia chờ xem, các loại lão phu lại tu luyện 2-3 năm, nhất định sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Lý Tỉnh Vũ giọng căm hận nói, đồng thời bước nhanh hơn. Không cần tại đi tu luyện, bởi vì ngươi không có cơ hội này. Mà liền tại hắn vừa mới tăng tốc bước chân tiềm hành, sau lưng bỗng nhiên truyền đến lạnh lùng thanh âm. Chương 585, một chiêu này rất độc. Thanh âm lạnh như băng từ phía sau trên không truyền đến, cũng mang theo một trận mạnh lưới trợn, Lý Tỉnh Vũ liền thấy một đạo cầu vồng từ giữa không trung rơi xuống, ngăn ở trước người mình. Mà khi cầu vồng tán đi, hắn liền nhìn thấy cái kia để cho mình thống hận, để cho mình sợ hai nam nhân. Khi nhìn đến cổ mục về sau, Lý Tỉnh Vũ khó mà tin được ánh mắt của mình, dù sao chạy ra bàn thạch thành đã có khoảng cách 10 dặm, tiểu tử này làm sao có thể đuổi theo. Thế là cuối cùng hãi nhiên thất sắc bật thốt lên, ngươi làm sao đuổi theo? Đương nhiên là từng bước một đuổi theo. Nhìn thấy Lý Tỉnh Vũ bộ dáng khiếp sợ, cổ mục tuét miệng nở nụ cười, bất quá hắn cái này sán lạn tiếu dung ở trong mắt Lý Tỉnh Vũ lại cực kỳ doa người. Không có khả năng. Lý Tỉnh Vũ vẫn tại phủ nhận. Mới vừa rồi còn nghĩ đến chạy trốn hắn, bây giờ đột nhiên bị cổ mục đuổi theo, đây đối với đến nói, có chút đả kích quá lớn. Cổ mục im lặng, chính mình liền đứng tại trước mắt hắn, vô cùng chân thật, hắn lại còn không tin. Chẳng lẽ đã bị chính mình dọa sợ rồi? Cũng xác thực như thế, Lý Tỉnh Vũ tại cổ mục sau khi xuất hiện, tâm liền hoa lạnh, dù sao tiểu nhân hèn hạ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là sợ chết. Cho nên khi cổ mục xuất hiện ở đây, là hắn biết chính mình chết chắc. Thế là đột nhiên bắt đầu sợ hãi, mà cũng chính là sợ chết, chính là sợ hãi, hắn mới có thể cười phủ nhận. Vì để cho hắn tin tưởng mình thật ngay ở chỗ này, cổ mục đông nhiên nhô ra tay, hướng về Lý Tỉnh Vũ công quá khứ. Lý Tỉnh Vũ mặc dù bị cổ mục xuất hiện dọa phát sợ, nhưng ở cái sau xuất thủ một nháy mắt liền giật mình hoàn hồn, chợt thân pháp di động, liền muốn né tránh cổ mục công kích. Bất quá võ giả ở giữa, có chút phân tâm, hậu quả là rất nghiêm trọng, chớ nói chi là cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới cổ mục, cho nên, cuối cùng vẫn không có né tránh, bị hắn chộp vào trên vai trái. Giang giác. Cổ mục bàn tay vừa mới bắt đến Lý Tỉnh Vũ vai trái, trong mắt lóe lên một tia độc ác, chợt năm ngón tay dùng sức, lập tức liền sau khi nghe được người trên thân truyền đến thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. T. Lý Tỉnh Vũ khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, cũng tuét miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ hắn cũng coi như rõ ràng cảm nhận được, nguyên lai bị người phế cánh tay, cảm giác là như thế thoải mái, thống khoái như vậy. Không có kêu thảm. Cổ mục nhìn thấy lão gia hỏa này chỉ là nhe răng niết miệng, cũng không có lên tiếng, lập tức chân mày cau lại. Hắn hiện tại liền cùng trước đó tại cổ gia Lý Tỉnh Vũ đồng dạng, muốn nhìn thấy đối phương kêu thảm, nhìn thấy đối phương ánh mắt sợ hãi, trong lòng mới thoải mái, mới đã nghiền. Quả nhiên hắn cũng là có chút điểm tâm lý vặn vẹo a. Thật sự là ngạnh hán. Cổ Mộc tán một tiếng, tiếp tục nói ra, bất quá ngươi càng cứng rắn, ta càng không cao hứng, cho nên cái này tay phải cũng không giữ được. Dứt lời, đông nhiên nô ra tay, phải bắt hướng Lý Tỉnh Vũ vai phải, bất quá giữa đường lại đột nhiên dừng động tác. Lý Tỉnh Vũ vốn cho là cánh tay phải của mình cũng muốn khó giữ được, làm Cổ Mộc đưa tay bắt tới thời khắc, liền thầm nghĩ, chính mình nhất định kêu thảm thiết, dạng này có lẽ chết mau điểm, miễn cho thụ hắn tra tấn. Hắn sở dĩ biết mình chết chắc, là bởi vì Cổ Mộc bắt lấy cánh tay trái một nháy mắt, liền đem dòng hỏa dung nhập trong cơ thể hắn. Bởi vì dòng hỏa cường độ đã đạt tới võ vương trung kỳ đỉnh phong, khi tiến vào Lý Tỉnh Vũ sau lưng, liền nháy mắt đem hắn chủ yếu kinh mạch phá hư. Kinh mạch bị hao tổn, Lý Tỉnh Vũ thực lực đại tổn, cho nên liền biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà có thể chết thống khoái là chuyện hắn khát vọng nhất. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương lại đột nhiên dừng tay lại. Ta cũng không khi dễ ngươi, cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Cổ Mộc đem vươn đi ra lấy tay về, sau đó có chút lòng dạ từ bi nói. Lý Tỉnh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên hắn sẽ không nghĩ tới gia hỏa này sẽ nói câu nói này, dù sao mình thế nhưng là kém chút đem cổ ra diện, hơn nữa còn phế cổ sơn. Ngươi thiêu đốt linh hồn, đem thực lực đề cao, sau đó ta một cái tay cùng ngươi đánh, nếu như ngươi có thể né tránh ta một chiêu, ta liền thả ngươi. Cổ Mộc tiếp tục nói. Lý Tỉnh Vũ nghe vậy, chịu đựng đau đớn, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu là 3 tuổi còn bé, cứ như vậy dễ lừa gạt sao. Hắn mới sẽ không tin tưởng Cổ Mộc sẽ bỏ qua chính mình. Cổ Mộc thấy thế, nhún nhún vai, nói, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy coi như, ta trước tiên đem ngươi tứ chi toàn bộ phế, sau đó lại tiễn ngươi lên đường. Nói, lại nâng lên bàn tay. Chậm. Lý Tỉnh Vũ vội vàng ngăn cản, nói, lão phu suy nghĩ một chút. Cổ Mộc không nói gì, bất quá tay lại thu hồi lại, mà Lý Tỉnh Vũ cũng coi như bỗng nhiên đưa khẩu khí, chợt nghĩ đến, gia hỏa này đến cùng là đang cố ý đùa nghịch chính mình, vẫn là vì cái gì mục đích. Cũng may lão nhân này không có bị Cổ Mộc thật dọa cho ngốc, hắn đang suy nghĩ sơ qua về sau, liền nghĩ đến cái gì, chợt hung dữ hướng về Cổ Mộc nói, tiểu tử, ngươi muốn cho ta thiêu đốt linh hồn thiếu thốn, từ đây ở trong thiên địa biến mất. Nhìn thấy lão nhân này nhìn thấu mình tâm tư, Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, không sai. Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy hắn không che giấu chút nào thừa nhận, lập tức mặt đen lại. Một chiêu này thật độc a. Mình coi như bị phế tứ chi, sau đó bị giết chết, chí ít còn có chuyển thế luân hồi khả năng, tiểu tử này còn muốn lấy để cho mình thiêu đốt linh hồn, mà nếu như chính mình một khi làm như vậy, bị hắn giết chết, vậy liền triệt để ngọn củ tỏi. Lý Tỉnh Vũ đoán không sai, Cổ Mộc chính là có quyết định này, hắn cho rằng đem Lý Tỉnh Vũ cho phế, giết, thực tế quá tiện nghi hắn, mà loại này diệt người toàn tộc cặn bã, nên vĩnh viễn không được luân hồi. Mà bây giờ, lão nhân này không có ngu đột xuất thiêu đốt linh hồn, để Cổ Mộc rất thất vọng, không khuyết điểm nhìn qua đi, hắn liền lần nữa dự định đem hắn phế, sau đó mang về cổ gia, để lão tổ cùng thất gia ra xử trí. Bất quá ngay tại hắn động thủ thời khắc, Lý Tỉnh Vũ phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng cấp thiết nói ra, Cổ Mộc, trong tay của ta có trương quyển gia cửu, là xuất từ thượng cổ thời đại đại năng chi thủ, bên trong ghi lại thất truyền đã lâu bảo vật, nếu như ngươi thả ta, liền có thể đạt được nó. Cổ Mộc nghe vậy, kia vươn đi ra tay lại ngừng lại, bởi vì tại Lý Tỉnh Vũ nói ra quyển gia cửu về sau, hắn lập tức liền nhớ lại trong tay mình 2 tấm. Từ khi tại Thanh Dương Trấn thu hoạch được tờ thứ nhất, sau đó tại phòng đấu giá mua 1 trường, Cổ Mộc chỉ là vội vàng nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng phát hiện, cái này 2 tấm cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ sợ còn có cái khác không trọn vẹn quyển gia cửu. Mà bây giờ nghe Lý Tỉnh Vũ nói, Cổ Mộc cho nên chần chờ, cũng có thể nói là tâm động. Bất quá trên mặt lại cực kỳ biểu hiện rất lãnh đạm, cuối cùng hầu nghi nói, lao gia hỏa, ngươi không phải 3 tuổi tiểu hoa, chẳng lẽ tiểu gia ta chính là sao? Ta nói chính là thật. Lý Tỉnh Vũ vội vàng nói. Mà làm để cái trước tin tưởng, hắn càng là đem như thế nào thu hoạch được quyển gia cửu đi qua cũng nói ra, 10 năm trước, ta từng tiến về Táng Long Sơn chỗ sâu, ngoài ý muốn phát hiện một tòa động phủ, mà trong động có một viên đan dược và một bản quyển gia cửu. Về sau ta phục dụng viên đan dược kia, thành công tấn cấp võ vương. Chương 586, một cái khác chương quyển gia cửu. Lý Tỉnh Vũ đem quyển gia cửu lấy được quá trình nói ra. Mà Cổ Mộc Tại nghe xong về sau, liền rơi vào trầm tư. Bởi vì hắn lúc trước người trong miệng biết được, tại cái này Táng Long Sơn chỗ sâu có một tòa động phủ, mà trong động phủ có một viên linh đan cùng một bản rất có niên đại quyển gia cửu. Ngay lúc đó Lý Tỉnh Vũ vẫn còn võ sư đỉnh phong, bất quá khi tiến vào động phủ, nhìn thấy nội bộ bố trí cổ xưa đồ dùng trong nhà, cùng lít nha lít nhít mạng nện, hắn liền suy đoán, cái này rất có thể là một chỗ ngồi cổ đại năng ở lại động phủ. Mà viên đan dược kia tản ra say lòng người mùi thơm, hắn liền nghĩ đến, đây có lẽ là một viên cổ đại năng còn sót lại tiên dược. Trên thế giới này, động phủ kỳ ngộ nhìn mãi quen mắt, mà có động phủ địa phương, cũng tương tự có đan dược và trí bảo. Cho nên tại thu hoạch được đan dược này về sau, Lý Tỉnh Vũ dây rủa hồi lâu, cuối cùng ôm không thành công thì thành nhân ý nghĩ, đem hắn nuốt xuống, hy vọng có thể công lực đại tăng. Mà kết quả cũng không có để hắn thất vọng. Tại hắn uống vào đan dược, hắn đổ vào động phủ thời gian rất lâu, đợi đến tỉnh lại, liền đạt tới võ vương sơ kỳ. Cùng cổ thương khung đồng dạng kẹt tại võ sư đỉnh phong thật lâu Lý Tỉnh Vũ, đột nhiên tấn cấp võ vương, tự nhiên là mừng rỡ như điên, đồng thời cũng cho rằng, cái này quyển gia cửu chỉ sợ cũng rất có lai lịch, cho nên liền rời đi động phủ trước đem hắn lấy đi. Về sau, Lý Tỉnh Vũ tăng lên tới võ vương cảnh giới, dạ tâm liền đại, cho nên liền nghị thống nhất bản thạch thành, cũng liền có về sau âm thầm bồi dưỡng Trảm Long trại cử động. Đối với loại này cầu huyết sự tình, Cổ Mộc cũng là tin tưởng. Bởi vì hắn nhớ tới, mấy năm trước, mình bị Cổ gia xung quân đến Táng Long Sơn một trận, kia thẩm gia tôi tớ Hầu Tam trong tay có một thanh Long Văn Thạch chế tạo chủy thủ liền xuất từ Táng Long Sơn. Mà tại đến một trận về sau, hắn lại từ khuê thúc trong tay đạt được một viên có thể hấp thu chứa đựng linh lực ngọc bội, lai lịch đồng dạng cũng là Táng Long Sơn. Đã từng quốc cấp thế lực Long gia tỏa chấn nơi đây, mà nơi này lại xuất hiện rất xem thêm đi lên không sai bảo vật, cho nên Lý Tỉnh Vũ nói có động phủ, cũng không phải là rất khoa trương. Quyền gia cựu ở nơi nào? Đã Lý Tỉnh Vũ nói ra cái đồ chơi này, Cổ Mộc đương nhiên muốn cầm tới tay, mà lại hắn cũng không cho rằng, cái này quyển gia cửu sẽ tại cái trước trong ngực. Gặp Cổ Mộc trầm ngâm nửa ngày, biểu lộ biến rồi lại biến, Lý Tỉnh Vũ liền biết tiểu tử này là tâm động, mà chính mình không thể nghi ngờ liền có cơ hội sống sót. Nếu như ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết. Lý Tỉnh Vũ nói, mà Cổ Mộc thì nhún nhún vai nói, lao ra hỏa, ngươi cho rằng khả năng sao? Lý Tỉnh Vũ biết không có khả năng, nhưng vì mạng sống, hắn nhất định phải biến không thể thành có thể. Thế là vội vàng nói, ngươi có thể phế võ công của ta, chỉ cần có thể thả ta một đầu sinh lộ, ta liền đem chăn dê ra quyển địa phương nói cho ngươi. Cổ Mộc nghe vậy, nhíu mày rơi vào trầm tư. Lý Tỉnh Vũ lời này để hắn có chút do dự, dù sao phế hắn võ công, lão nhân này liền không cách nào tu luyện, không có võ đạo. Trên thế giới này so sâu kiến còn sâu kiến, tự nhiên cũng sẽ không đối Cổ gia tạo thành cái uy hiếp gì. Tốt, ta đồng ý. Cổ Mộc cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nếu như Lý Tỉnh Vũ nói tới quyển gia cựu cùng chính mình có xuất từ cùng một trường, dùng mạng hắn đến đổi, rất đáng. Nhìn thấy Cổ Mộc đáp ứng, Lý Tỉnh Vũ lúc này mới triệt để thở dài một hơi, chí ít chính mình tạm thời không cần chết rồi, mà lại rất có thể sẽ còn sống sót. Bất quá ngay tại hắn thở phào thời khắc, Cổ Mộc đột nhiên một quyền đánh vào bụng của hắn, mà cái sau lập tức xoay người quỳ trên mặt đất, chất khó có thể chịu đựng đan điền vỡ tan kịch liệt đau nhức, rát cuống họng kêu thảm lên. Nhìn thấy lao nhân này kêu thảm như heo bị làm thịt, Cổ Mộc trong lòng nhất thời thoải mái, sau đó nhìn xem có chút tỏa sáng thiên khung, một tay lấy thống khổ ngao gào Lý Tỉnh Vũ nâng lên, hướng về Cổ gia mà đi. Mặc dù ngoài ý muốn thu hoạch được quyển gia cựu tin tức, nhưng Cổ Mộc cũng không định hiện tại liền mang Lý Tỉnh Vũ đi tìm, bởi vì hắn còn muốn trước tiên đem Tam Nhật Huyết Hàn đem tới tay. Trong mắt hắn, Long Linh sự tình mới là trọng yếu nhất. Trời còn chưa sáng thời điểm, bàn thạch thành liền đã sôi trào, bởi vì những cái kia ngủ say võ giả cùng người bình thường, đầu tiên là nghe được Cổ gia đại viện truyền đến tiếng ồn ào, sơ qua, lại nghe được trên không truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ. Một số thực lực không tệ bàn thạch thành võ giả, tại bạo tạc vừa mới vang lên, liền từ trong chăn chui ra, mà khi bọn hắn ra khỏi phòng, liền thấy Cổ gia phương vị trên không, có có vô số hỏa cầu như mưa vãi xuống tới. Đợi đến hỏa diễm tiêu tán, bọn hắn lại nhìn thấy giữa không trung lơ lửng hai người. Hai cái võ vương. Khi tất cả người nhìn thấy một màn kia, lập tức kinh hãi không thôi. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có đạt tới võ vương cảnh giới mới có thể hóa thân vi hồng, mới có thể tại không trung tiến hành ngắn ngủi ngưng lại. Kế tiếp, bọn hắn lại nhìn thấy càng thêm hung hãn một màn, đó chính là trong đó một cái võ vương, dắt lấy mình đầy thương tích võ vương, càng không ngừng rút lấy mặt, ba ba âm thanh tại yên tĩnh thiên khung vang lên, cũng vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai. Một cái võ vương như để gà con đồng dạng nắm lên một cái khác võ vương, loại này hình ảnh đối bọn hắn những này bản thạch thành võ giả đến nói, không thể nghi ngờ có cực mạnh lực trùng kích. Dù sao võ vương cảnh giới trong mắt bọn hắn, đây chính là cao thủ A, vậy mà liền như thế bị người đánh mặt, còn đánh như thế văng rội. Sau khi hết khiếp sợ, trên không bị đánh mặt võ vương cuối cùng bị ném xuống dưới, mà kia đánh mặt người cũng đi theo bay về phía cổ gia đại viện. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả võ giả đều ngộng, bởi vì bọn hắn biết, cổ gia cũng chỉ có đại trưởng lão là võ vương, tại sao lại đột nhiên nhiều một cái? Chẳng lẽ bị đánh cái kia đầu chọc võ vương là cổ khinh dương? Bàn thạch thành võ giả lập tức bắt đầu suy đoán, thậm chí đều cho rằng, kia chật vật bị đánh võ vương rất có thể chính là cổ khinh dương, thế là có võ giả liền cả gan hướng về cổ gia mà đi. So với bọn hắn hành động càng nhanh chính là thẩm gia cùng nhiễm gia, cùng với các bản thạch thành lớn nhỏ gia tộc, mà trừ nhiễm gia bên ngoài, gia tộc khác phần lớn đều là xem náo nhiệt hoặc có khác tâm tư. Nhiễm Huy đối cổ Mộc Phi thường bội phục, quan hệ của hai người không tệ, đúng là như thế, nhiễm gia cùng cổ gia quan hệ cũng bởi vậy rất tốt, cho nên khi nhìn đến có võ vương ở trên không đánh nhau, cái trước ngay lập tức liền đến hỗ trợ. Mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra? Nhiễm Huy cái này đại lão thô đầu tiên mang theo gia tộc thủ hạ đi vào cổ gia, khi hắn nhìn thấy cổ gia người hầu cùng hộ viện thi thể, lập tức liền biết, đây là có người đến tìm cổ gia phiền phức a, thế là dẫn theo đao, tức giận không thôi vọt vào. Theo sát phía sau thẩm gia cùng với khác gia tộc cũng nhao nhao chạy đến, bất quá bọn hắn khi nhìn đến cổ gia ngoại viện nằm 7-8 phần hộ viện thi thể, trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Những người này ở đây nhìn thấy có võ vương tại cổ gia đánh nhau, rất nhanh liền nghĩ đến, chỉ sợ là cổ gia gây cái nào đó võ vương, sau đó nhân gia tới đây báo thù, cuối cùng giữa không trung đem cổ khinh dương đánh cho một trận. Khoan hay nói, bàn thạch thành lớn nhỏ gia tộc, đối nửa bộ phận trước đoán rất đúng, bởi vì cổ gia cùng võ vương Lý Tỉnh Vũ có thù, bất quá cuối cùng lại đoán sai, không phải cổ khinh dương bị đánh, mà là đánh cổ khinh dương bị cổ mục cho đánh toàn thân tê liệt. Chương 587, xem náo nhiệt gia tộc. Nhiễm Huy sát khí vội vàng đi vào cổ gia chính viện, vốn là muốn gầm lên giận dữ, hy vọng có thể làm cổ gia đề cao điểm sức chiến đấu, bất quá vừa muốn dắt cuống họng hô to, lại đột nhiên miệng mở rộng sững sờ ngay tại chỗ. Mà bàn thạch thành các đại gia tộc chạy đến, khi nhìn đến cổ gia chính viện sau cũng là tập thể ngây người. Bởi vì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh khu rừng nhỏ. Ta đi, làm sao cái chuyện? Cổ gia trong đại viện lúc nào cắm nhiều như vậy cây? Nhiễm Huy cùng bàn thạch thành gia tộc võ giả nhao nhao mắt trợn tròn, nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì ngày mai muốn tổ chức quan lễ luận võ, cổ gia cố ý suy nghĩ khác người cách ăn mặc ra loại tràng diện này. Thật đúng là chuyên nghiệp a. Ánh mắt xuyên thấu qua khu rừng nhỏ, bọn hắn càng là nhìn thấy, cổ gia dòng chính cùng hộ viện ngay tại vận chuyển lấy thi thể, mà vẫn cho là bị đánh cổ khinh dương, thì ngay tại vì cổ sơn chữa thương. Mặc dù cổ khinh dương nhìn qua so sánh chật vật, trên mặt cũng vẽ lấy hát tuyến, nhưng tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là, bị đánh không phải hắn. Đã không phải hắn, cái kia thiên không mặt khác hai cái võ vương cường giả là ai? Bởi vì trước đó hai cái võ vương khoảng cách rất xa, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một số kiểm tra triệu chứng bệnh tật, căn bản cũng không biết, đánh mặt người là cổ mục. Đến đây xem náo nhiệt gia tộc nhìn thấy cổ khinh dương cũng không có cái gì đại sự, nhao nhao thất vọng không thôi, nhưng đã đến, cũng không thể ngốc đứng, thế là liền xuyên qua khu rừng nhỏ tiến hành một phen tràng diện thăm hỏi. Bất quá khi bọn hắn đi vào khu rừng nhỏ, rất nhanh liền phát hiện tại kia lít nha lít nhít dây leo nhánh bên trong, có mấy cái ngay tại dây rùa hắc y rỉa nhân, mà những này dây rùa hắc y rỉa nhân, chỗ bạo phát đi ra thực lực đều rất mạnh, chí ít tại cảnh giới võ sư trở lên, thậm chí còn có một cái đạt tới võ vương. Lần này tất cả mọi người lại khiếp sợ.

những người khác cũng không có nhàn rỗi, vội vàng dùng hành động biểu thị chính mình là thật sự đến giúp đỡ. Cổ Mục thấy thế, lắc đầu cười khổ. Kỳ thật hắn bắt đầu liền biết, những này bàn thạch thành gia tộc đến cổ gia, khẳng định là đến cười trên nỗi đau của người khác, mà bây giờ sư huynh xuất hiện, hù dọa bọn hắn một chút, thực cũng đã bọn hắn nhận rõ hình thức. Cổ gia há lại đơn giản như vậy liền bị người xem náo nhiệt sao? Sư đệ, Cự Mục bên trong đang đóng người, ngươi xử lý như thế nào? Trầm Ổn đại sư huynh nhìn một chút bị nhốt hắc y dị nhân, hỏi. Từ hiện trường đến xem, hắn đã đại khái suy đoán ra tiền căn hậu quả. Những người này đến diệt ta cổ gia, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cổ Mục ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng nói ra, giết. Dứt lời, ngón tay vung lên, liền gặp nguyên bản sinh trưởng tại cổ gia Cự Mục cùng dây leo nhánh lập tức hóa thành hư vô. Truy mệnh đường bốn cái võ sư đỉnh phong, một cái võ vương tinh anh rốt cục đạt được giải thoát, bất quá bọn hắn thoát khốn sau cũng không có chạy trốn, bởi vì bọn hắn cảm giác được, Thạch Khai ba người đã đem ý niệm tập trung trên người mình. Nếu như mình chỉ cần khẽ động thân, cái sau khẳng định liền sẽ trực tiếp giết tới. Sát thủ cảm giác nguy cơ rất mạnh, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bất động. Mà khi bọn hắn thấy rõ Thạch Khai ba người mặc phục sức, lập tức đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Kìa võ vương tinh anh càng là không tự chủ được bật thốt lên, các ngươi là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Cổ Mục ngay từ đầu phẫn nộ mà đến, bộc phát ra rất mạnh thực lực, những này âm dương phái đệ tử liền xem nhẹ hắn phục sức. Làm Thạch Khai bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, thống nhất đạo bảo cách gan mặc liền lộ ra cực kỳ dễ thấy. Cho nên bọn hắn ngay lập tức nghĩ đến tây cảnh Quy Nguyên kiếm phái. Ồ! Thạch Khai nghe hắn nói ra thân phận của mình, cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Các ngươi vậy mà cũng biết ta Quy Nguyên kiếm phái. Tại hắn coi là, những người này hẳn là Tào Châu một ít võ giả. Đại sư huynh, mấy người kia có lẽ là âm dương phái đệ tử, cũng có lẽ là Hoa Vinh thành võ giả. Cổ Mục nói, bất quá chợt nhớ tới cái gì, cười xấu xa nói, bọn hắn xuất hiện tại Tào Châu, không đơn giản à. Hắn mới sẽ không cho rằng những người này từ Định Châu tới, là bồi Lý Tỉnh Vũ hùn vốn khi dễ cổ ra. Trong lúc này khẳng định có nguyên nhân gì, mà muốn biết nguyên nhân, rất đơn giản, đó chính là nghiêm hình bức cung. Tại Thạch Khai bọn hắn đến, bàn thạch thành gia tộc bắt đầu tham dự cứu trợ, rất nhanh, tại mặt trời mọc về sau, cổ gia chính viện liền triệt để sạch sẽ, liền ngay cả hủy hoại bàn đá xanh cũng bị đổi mới tinh. Nếu như là người không biết chuyện, khi nhìn đến kia thu thập lưu loát chính viện, cũng sẽ không nghĩ đến, cổ gia ngay tại đêm qua kém chút bị người diệt tộc. Cổ gia tất cả mọi người coi là đêm qua, cổ gia muốn bị diệt, mà Cổ Mục xuất hiện cùng buộc phát ra thực lực, để bọn hắn trải nghiệm một lần tại quỷ môn quan du đãng cảm giác. Bọn hắn mừng rỡ, bọn hắn kích động. Bởi vì không đơn giản cổ gia vượt qua kiếp nạn, hay là bởi vì Cổ Mục trở về, dù sao 4 năm sau hôm nay, cái này từng bị coi là phế vật thiếu niên, đã trưởng thành là chỉ có thể đi ngưỡng vọng võ vương. Mà lại càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, cái này cổ gia thiên tài, còn có một đầu có thể so với võ vương trung kỳ khế ước thú, cùng ba cái đồng dạng vì võ vương cảnh giới sư huynh. Có người vui vẻ liền có người sầu, mà buồn người chính là Thẩm gia cùng gia tộc khác, nhất là Tây Thành Lý gia càng là sầu càng thêm sầu. Bởi vì vào hôm nay buổi sáng, bàn thạch thành tất cả mọi người biết, quan lễ luận võ tạm thời hủy bỏ, bởi vì cổ gia phát sinh ngày hôm qua tai nạn, mà cái này tai nạn chính là có một đám võ đạo cao thủ. Muốn diệt cổ gia toàn tộc, về phần đến diệt cổ gia chủ mưu, thì chính là biến mất thật lâu Lý Tỉnh Vũ. Lý Tỉnh Vũ một mực tiềm phục tại bàn thạch thành xung quanh, Tây Thành Lý gia là biết đến, nhưng bọn hắn cũng không biết, cái này bối phận cao một cấp bậc trưởng lão, lại có diệt cổ gia dự định. Có thể nói, Tây Thành Lý gia đối với chuyện này vẫn luôn không biết rõ tình hình. Bọn hắn biết mình rất vô tội, nhưng cũng biết người khác cũng không cho rằng như vậy, cổ gia cũng không cho là như vậy, cho nên tại mấy năm trước tiếp nhận Lý Nhã Thư tân nhiệm gia chủ Lý Thu liền hùng hùng hổ hổ đuổi tới cổ gia. Bây giờ Cổ Mục cường thế trở về, nếu là tính lên sổ sách đến, vậy mình gia tộc bị diệt chỉ là chuyện một câu nói, cho nên hắn nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, không phải Lý gia liền muốn xong đời. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý gia gia chủ khi tiến vào cổ gia sau đó, liền nhận cổ gia đám người căm thù, mà cái trước cũng rất phiền muộn. Bất quá vì gia tộc hắn vẫn là dẫn theo lá gan tìm được Cổ Thương Khung. Cổ Thương Khung nhìn thấy Lý Thu, kia hỏa khí từ từ lên A. Hôm qua nhà ngươi võ vương kém chút liền đem ta cổ ra diệt, ngươi còn có mặt mũi đến. Bất quá nhân gia đã đứng đắn đến cổ gia, cổ thương khung tự nhiên không thể làm khó hắn, cho nên đem hắn an bài đến cổ gia phòng hội nghị. Mà khi Lý Thu lại tới đây, liền đầu tiên nhìn thấy bản thạch thành sớm đã truyền ra mấy cái kia đạo bào ăn mặc quy nguyên kiếm phái đệ tử, giờ phút này đang ngồi ở nghiêng đầu uống trà. Lý Thu chỉ có cảnh giới võ sư, đứng tại sảnh bên trong, bị Thạch Khai bọn hắn võ vương khí thế chấn động, lập tức trong lòng liền hốt hoảng, cuối cùng vẫn là cố nén, đem chính mình lý ra không biết rõ tình hình sự tình nói ra. Cổ thương khung đương nhiên không tin, cho nên liền muốn đem hắn nhanh đuổi đi, hơn nữa còn nghĩ đến, đợi đến cổ gia thương binh khôi phục, trước hết đem cái này lý ra cho diệt. Hắn không có ý định tìm cổ mục hỗ trợ, dù sao bọn hắn là bản thạch thành đệ nhất đại gia tộc, diệt lý ra vẫn là có năng lực như thế. Trước kia vì ổn định cục diện cùng tránh hai mặt thù địch, cổ thương khung từ đầu đến cuối không có đối với mấy cái này rất có phân lượng gia tộc động thủ, bây giờ nhà bọn hắn trưởng lão đều đến diệt chính mình, kia còn đợi thêm cái gì? Coi như lý ra thật là vô tội, nhưng cổ gia bây giờ có cớ, diệt lý ra cũng là chuyện đương nhiên, còn nữa, cổ mục cùng sư huynh của hắn tại bản thạch thành, vừa vặn có thể uy hiếp cái khác ngư ông đắc lợi gia tộc, như thế, cổ thương khung cũng liền không có cái gì nỗi lo về sau. Như thế cơ hội tốt, bất diệt lý ra, không giết một cảnh trăm, như thế nào để người ta biết bản thạch thành là cổ gia nói toán đâu. Lý Thu đầy bụi đất rời đi cổ gia liền muốn lấy đi tìm thẩm gia thương lượng, dù sao hai nhà mấy năm này quan hệ cũng không tệ, cũng biết lần này lý gia chỉ sợ gặp nguy hiểm. Bất quá làm lý gia gia chủ tới cửa bái phỏng, lại ăn bế muôn canh. Mà Lý Thu lại tuần tự tìm cái khác mấy cái không lớn không nhỏ gia tộc, cũng đều là bị cự ở ngoài cửa. Thẩm Phùng Xuân biết được cổ gia đêm qua phát sinh hết thảy, liền biết Tây Thành Lý gia lần này thảm, mà bởi vì cổ mục cùng hắn quy nguyên kiếm phái sư huynh ở đây, hắn cũng không dám hỗ trợ, làm không tốt bị liên lụy, từ đó cùng một chỗ bị diệt. Cái khác bàn thạch thành gia tộc cũng là bởi vì đây, mới không dám chiêu đãi cái này ngày bình thường có liên minh quan hệ Lý gia. Dù sao hiện tại cổ gia đối bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ so với hôm qua kinh khủng hơn. Chương 590, ta cũng là nói đùa. Thẩm Phùng Xuân là một cái trải qua thượng vị gia chủ, biết lý ra nếu như bị diệt, kế tiếp rất có thể là chính mình, mà lại cổ mục trở về, cổ gia quật khởi mạnh mẽ đã là không tranh sự thật, thẩm gia cũng căn bản không thể cùng chi chống lại. Thế là hắn vội vàng nghĩ biện pháp, cuối cùng càng nghĩ, liền dự định đi Tảo Thành tìm La Gia. Dù sao mình ra xuất sắc dòng chính tại nhà bọn hắn là môn khách thân phận, mà nếu có tôn đại thần này ra mặt, có lẽ có thể tránh cho bị cổ gia từng bước xâm chiếm. Thẩm gia gia chủ rời đi bản thạch thành, mà gia tộc khác thì bắt đầu tấp nập đến nhà bái phỏng cổ gia, hỏi han ân cần, hiển nhiên những này đã từng thiên hướng về thẩm gia cùng lý gia thế lực đã bắt đầu chuyển phương hướng. Gia tộc thế lực ở giữa phức tạp sự tình, ngoại nhân căn bản không biết. Nhưng bàn thạch thành tại ngày thứ hai lại là phi thường náo nhiệt, bởi vì trong thành tất cả mọi người biết, cổ gia dòng chính, kia dùng tên giả cao thượng cổ mục trở về. Đã từng phế vật, đã từng thiên tài. Cái này truyền kỳ thiếu niên rời đi 4 năm, lần nữa trở lại cổ gia, mà lại nghe nói võ đạo đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho nên, trên phố rất nhanh truyền ra, người bình thường cùng võ giả đều đang nghị luận cổ mục. Mà liên tại cùng ngày, Kim cổ võ quán đối ngoại đóng cửa một ngày, bất y quán đồng dạng tạm dừng kinh doanh một ngày, thậm chí ngay cả kia vạn bảo thương hội đan dược phường, giống như cũng đem đại môn lâm thời đóng lại. Cổ gia, cái nào đó đình viện. Cổ mục ngồi tại giường trước, nhìn xem Trương Lâm kia biến hình chân khớp nối, chân thành nói, Trương Lâm, kiên nhẫn một chút, khả năng có đau một chút. Trương Lâm nằm tại trên giường, nghe được mục thiếu gia nói, trên mặt bôi qua một tia cương nghị, sau đó cắn răng. Nói, thiếu gia tới đi, ta lão Trương chịu được. Cổ mục rất hài lòng gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía bên giường cửa sổ, cả kinh nói, vương, giật, ngươi làm sao từ cửa sổ tiến đến, đến rồi. Trương Lâm nghe vậy, bản năng quay người nhìn lại, bất quá ngay tại hắn xoay người nháy mắt, cổ mục đột nhiên hai tay nô ra, trực tiếp chộp vào Trương Lâm kia sai chỗ chân khớp nối vừa dùng lực, sau đó liền nghe răng rắc một tiếng. Cái này nối liền. Cổ mục nối xương thủ pháp phi thường sắc bén, so tại kiếm chạm nhai vì hắn nối xương long linh mạnh hơn. T. Mặc dù thủ pháp rất sắc bén, nhưng dù sao cũng là xê dịch xương chật khớp, Trương Lâm vừa mới quay đầu, đống cảm giác chân truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ, chật to như hạt đậu mồ hôi cũng từ cái trán chảy ra. Cổ Mộc làm xong những này, cũng không có dừng lại, mà là mang tới một tấm ván gỗ, gác ở Trương Lâm trên đùi, đồng thời tại chân xuống dược lô bên trong lấy ra một đoàn đen xì dược vật, dán tại hắn khớp nối bên trên, sau đó nhanh chóng đánh lên băng vải. Ừm, chật khớp nối đã nối liền, sau đó phải tĩnh dưỡng một tháng, dạng này liền có thể khôi phục. Đợi đến làm xong những này, Cổ Mộc đem Trương Lâm thụ thương chân đặt ở trên giường. Trương Lâm khớp nối chật khớp, đùi cũng gãy. Nếu như tại địa cầu, đây chính là tàn tật suốt đời, nhưng ở Thượng Vũ Đại Lục, đây bất quá là vấn đề nhỏ, chỉ cần có linh dược ẩn dưỡng là có thể trị liệu tốt. Bất quá cho dù có linh dược có thể trị liệu, nhưng tổn thương đứt gân xương 100 ngày, Cổ Mộc cuối cùng không quên nhắc nhở, nhớ lấy, trong vòng 3 tháng không thể luyện võ. Đem Trương Lâm xử lý tốt, Cổ Mộc liền vội vàng rời đi phòng ốc, mà cái trước lại có chút ngây người, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ, vừa rồi thiếu gia tại hố chính mình. Cổ Mộc rời đi Trương Lâm gian phòng, mà khi hắn mới vừa đi ra, liền thấy nho nhỏ viện lạc đã chật ních rất nhiều người. Những người này có Tiêu Ca, có Hoa Đà, còn có Gia Cát Kiến. Cùng rất nhiều từng tại một trận công nhân, đương nhiên cũng có rất nhiều hắn không biết, lại người mặc thống nhất phục sức võ giả. Mộc thiếu gia. Nhìn thấy Cổ Mộc từ gian phòng đi ra, Tiêu Ca kích động hô, mà những người khác trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm hưng phấn. Tiêu Ca. Nhìn thấy đã lâu không gặp mặt những người này, Cổ Mộc cũng là có chút cao hứng, chợt đi đến trước mặt bọn hắn, sau đó cẩn thận quan sát đám người một phen, trêu ghẹo nói ra, mấy năm không gặp, tóc trắng đều có, cảnh giới võ đạo vậy mà mới đến võ đồ trung kỳ, ta không có ở đây thời gian bên trong, ngươi lười biếng rồi. Tiêu Ca không nói gì, bởi vì hắn hiện tại đang gọi ra kia âm thanh Mộc thiếu gia, liền đã kích động không nói gì rồi. Mộc thiếu gia, Tiêu Ca mấy năm này một mực quản lý Bất Y quán cùng Kim Cổ võ quán, căn bản không có thời gian đi tu luyện võ đạo. Hoa Đà là cái thẳng tính, hắn đang nghe Cổ Mộc nói, lập tức sụ mặt vì hắn giải thích nói. Ách! Nhìn thấy mấy năm không gặp, vẫn là bộ kia muốn ăn đòn mặt Hoa Đà, Cổ Mộc lập tức im lặng, nói, chẳng phải chỉ đùa một chút thôi, ngươi lại muốn lên cương thượng tuyến. Hoa Đà vốn là nghiêm mặt, bất quá nghe được Cổ Mộc nói, đột nhiên cứng ngắc bày ra một cái tiếu dung. Nói, Mộc thiếu gia, ta cũng là nói đùa. Nhìn thấy Hoa Đà cương thi thiếu dung, Cổ Mộc kém chút ngã quỵ, bất quá cuối cùng giữ vững thân thể, khóe miệng co giật. Cái này cứng nhắc Hoa Đà hài hước thật đúng là để người sụp đổ. Trêu ghẹo hoàn tất, Cổ Mộc trở nên nghiêm chỉnh lại, sau đó vô vô Tiêu Ca bả vai, nói, mấy năm này, vất vả ngươi. Đơn giản một câu, lại đầy đủ hiển lộ ra Cổ Mộc đối Tiêu Ca tôn trọng. Bởi vì hắn biết, cái này nam nhân sẽ không để cho chính mình thất vọng, tại chính mình trở về thời điểm, nhất định sẽ cho mình kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà bây giờ nhìn xem đầy viện, chừng 40, 50 người võ đồ, hắn đã bị cái ngạc nhiên này làm chấn kinh. 4 năm trước rời đi thời điểm, Tiêu Ca trong tay chỉ có vừa mới tăng lên tới võ đồ cảnh giới bộ công, mà bây giờ, sau lưng những người này đều rất trẻ trung, rất có sức sống. Đây chính là 4 năm kết quả. Cổ Mộc bởi vì rời đi bản thạch thành rất gấp, chỉ để lại số lượng không nhiều đan dược, mà hắn càng là vô sỉ đem Bất Y quán một năm kia lợi nhuận cho mang đi, lưu cho Tiêu Ca không thể nghi ngờ là cục diện dối rắm, mà hắn có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, đã để hắn rất kinh hỉ. Thường thường lại nói nhiều liền có chút dối trá. Cổ Mộc chỉ là nói đơn giản một câu như vậy, lại làm cho Tiêu Ca rất được lợi. 4 năm nay, Tiêu Ca một mực mất ăn mất ngủ quản lý Bất Y quán cùng Kim Cổ võ quán, đồng thời còn phát triển mạng lưới tình báo. Đây hết thể vì chính là chứng minh cho Cổ Mộc nhìn, hắn có năng lực như thế. Tiêu Ca không thích võ đạo, hắn nghĩ là chinh chiến thiên hạ, mà tùy tùng Cổ Mộc, hắn chính là hy vọng có thể đợi đến một ngày này. Bây giờ, Cổ Mộc trở về, võ đạo càng mạnh. Hắn biết, chính mình sắp nên đón đại triển quyền cước cơ hội. Cùng Tiêu Ca Hoa Đà cùng ra cắt kiến bọn người làm nhảm mấy câu. Cổ Mộc liền định rời đi, đi vì Cổ Sơn Đường Ca trị liệu thương thế, bất quá lúc lên đường, lại đột nhiên dừng chân, sau đó đem ánh mắt rời về phía trong đám người một thiếu niên trên thân. Thiếu niên này thân thể cường tráng, làn da có chút đen nhánh, đôi mắt sáng chính ngậm lấy kích động đang nhìn mình. Mà sở dĩ hấp dẫn Cổ Mộc chú ý, là bởi vì thiếu niên này cảnh giới võ đạo tổng cộng đến võ sĩ hậu kỳ. Tiêu Ca nhìn thấy Cổ Mộc ánh mắt nhìn về phía đám người. Quay người nhìn lại đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó hô, Sa Đông. Tại, đứng ở trong đám người thiếu niên ngăm đen vội vàng từ đám người đi ra, đứng tại Tiêu Ca bên cạnh, mà cái sau thì hướng về Cổ Mục nói ra, Mục thiếu gia, hắn là chúng ta Kim Cổ Võ Quán mấy năm này bồi dưỡng được đến đệ nhất thiên tài. Chương 591, khỏe mạnh Bạch Anh Thụ. Kim Cổ Võ Quán. Cổ Mục khẽ giật mình, chợt liền minh bạch, cái này chỉ sợ là chính mình rời đi về sau, Tiêu Ca nghĩ võ quán danh tự, sau đó toét miệng, cười nói, Kim Cổ Võ Quán, rất bá khí. Sau đó nhìn một chút Sa Đông, tiếp tục nói ra, không tệ, tư chất rất tốt, mà lại nhục thân cường hãn, chắc hẳn mấy năm này vẫn luôn tại rèn luyện thân thể đi. Đúng vậy, Mục thiếu gia. Nghe được Cổ Mục như thế tán dương chính mình, Sa Đông lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tại hôm qua, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hôm nay, vậy mà lại nhìn thấy chính mình sùng bái nhất thần tượng. Ừm, tiểu hòa tử, hảo hảo cố gắng, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Cổ Mục tán dương, bất quá khi hắn nói ra câu nói này, lập tức có chút lộn xộn. Mặc dù mình tại địa cầu niên kỷ không nhỏ, nhưng xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, kỳ thực mới chừng 20, xưng người khác tiểu hòa tử, đây không phải là ra vẻ mình rất già, có chút dở dở ương ương đây. Không có người để ý hắn loại này lao thành giọng điệu, mà lại rất nhiều Kim Cổ Võ Quán võ giả nhìn thấy Cổ Mục tán dương Sa Đông, còn nhao nhao không ngừng ao ước đâu, dù sao bọn hắn biết, trước mặt người trẻ tuổi thế nhưng là võ vương cường giả, hơn nữa còn là võ quán chân chính lao đại. Cuối cùng Cổ Mục cùng Tiêu Ca bọn hắn cáo từ, bất quá trước khi đi lại đem Tam Nhật Huyết Hàn sự tình nói ra, đồng thời để Tiêu Ca vào hôm nay liền phái người lên núi tuân theo. Tiêu Ca nghe xong lập tức không dám chế lại, bởi vì hắn biết được, Mục thiếu gia tìm Tam Nhật Huyết Hàn là vì cứu Long Linh. Long Linh tại Cổ Mục trong lòng địa vị, Tiêu Ca rõ ràng nhất, cho nên hắn vội vàng rời đi Cổ gia liền bắt đầu an bài, mà lại hắn nghĩ cũng rất chú đáo, đó chính là trước phái người trong thành nghe ngóng, sau đó lại phái người lên núi tuân theo. Dù sao bản thạch thành thường xuyên có người thường xuyên đi táng Long Sơn bên ngoài, không chừng liền phát hiện kia Tam Nhật Huyết Hàn sinh trưởng đâu. Tiêu Ca làm việc, Cổ Mục yên tâm. Cho nên hắn đi vào Cổ Sơn gian phòng, hết sức chuyên chú vì đó chữa thương. Cổ Sơn hai tay toàn bộ phế, một cái chân cũng đoạn mất, so Trương Lâm nghiêm trọng, Cổ Mục đống cảm giác khó giải quyết, dù sao hai tay đã bị phế, cũng không phải là gãy xương đơn giản như vậy, muốn trị liệu, liền không thể dùng hóa hạ quốc phương pháp tới. Cũng may Cổ Mục đan dược điển bên trên có một loại tứ phẩm đan phương, mà cái này đan phương tên là Tục Xương Đan. Nghe danh tự liền biết, là chuyên trị gãy xương đoạn cân đan dược. Tứ phẩm đan dược. Cổ Mục đi ra Cổ Sơn gian phòng, túi đầu rơi vào trầm tư, từ khi rời đi bản thạch thành, hắn đã thật lâu không có luyện chế đan dược, mà trước mắt luyện đan kỹ thuật vẫn dừng lại tại tam phẩm đan dược bên trên. Tục xương đan sử dụng tài liệu chính là bạch anh thụ lá cây, Cổ Mục một đường đi ra Cổ Sơn viện tử, cuối cùng đi đến mấy năm trước, chính mình đã từng ở lại viện lạc. Mà khi hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một gốc cành lá rậm rạp đại thụ che trời đầu tiên dẫn vào tầm mắt, mà cây này mở ra tuyết trắng đóa hoa, liền ngay cả lá cây cũng là thuần bạch sắc. Không phải đâu, đã lớn như vậy rồi. Cổ Mục liếc mắt liền nhận ra, cái này khỏe mạnh đại thụ chính là bạch anh thụ, bất quá để hắn giật mình là, 4 năm trước vẫn là cây giống, bây giờ vậy mà đã thành tài. Cổ Mục cũng không biết, tại hắn rời đi về sau, Cổ Khinh Dương liền phân phó hạ nhân hảo hảo chiếu khán cái này khỏa có linh tính bạch anh thụ, đồng thời thường thường dùng linh lực sung túc dược liệu vì nó chuyển vận chất dinh dưỡng. Có thể nói bạch anh thụ mấy năm này rất hạnh phúc, mà chính là hạnh phúc chỉ số cao, cho nên nó trưởng thành tốc độ cũng rất mạnh, mới có so bên ngoài dương liễu cây còn khôi ngô tư thái. Cổ Mục mở cửa đi tới, nguyên bản đứng im bạch anh thụ, không gió lắc lư, phảng phất là tại hoan nghênh cái này đã lâu nhân loại. Cổ Mục mỉm cười, đi vào bạch anh thụ trước, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng dán tại hắn trên cành cây, sau đó liền cảm giác được một cỗ mênh mông sinh cơ chi lực. Không sai. Cổ Mục mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng suy đoán, nếu như dùng loại này cường hãn sinh cơ chi lực lá cây là chủ vật liệu, luyện chế ra đến tục xương đan khẳng định tại phẩm chất cũng rất xuất sắc. Lao hòa kế, mấy năm không gặp, lần này đến, lại muốn hái trên người ngươi lá cây, thực tế hổ thẹn. Bất quá cứu người quan trọng, mời thấy nhiều lượng. Cổ Mục nhẹ nhàng vuốt ve bạch anh thụ, nói. Vù vù. Mà như vậy lúc, bạch anh thụ phảng phất có thể nghe hiểu Cổ Mục lời nói, kia thô to nhánh cây bắt đầu chập chờn, chợt từng mảnh lá cây bay xuống tới. Lá trắng như tuyết, đồng bền mà rơi, Cổ Mộc đưa tay tiếp được từng mảnh tuyết trắng lá cây, khẽ mỉm cười nói, đầy đủ, đầy đủ. Có tài liệu chính, tiếp xuống phụ vật liệu thì tương đối dễ tìm. Cuối cùng Cổ Mộc mời Cổ Khinh Dương chuẩn bị không ít dược tính cực phẩm đan dược, sau đó liền bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược. Trước kia Cổ Mộc có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, thực lực còn tại võ sĩ cảnh giới, mà bây giờ hắn đã đạt tới võ vương, đồng thời hỏa mộc chân nguyên càng là mạnh rất nhiều. Cho nên lần này luyện chế tứ phẩm đan dược quá trình cũng cực nhanh, vẹn vẹn dùng một khắc đồng hồ, liền luyện chế ra đầy lô đan dược. Bất quá Cổ Mộc không chỉ có riêng liền ngừng ở đây, dù sao loại này có trị liệu gãy xương đan dược, đối về sau hành tẩu giang hồ cũng có trợ giúp, cho nên hắn một hơi luyện hơn 10 bình. Một canh giờ sau, Cổ Mộc từ gian phòng đi ra, sau đó cầm nóng hầm hập đan dược đi vào Cổ Sơn gian phòng. Cổ Sơn mặc dù thương thế rất nặng, nhưng trước đó phục dụng Cổ Mộc chữa thương đan, loại kia tê tâm liệt phế thống khổ đã giảm bớt không ít, đầu não cũng cực kỳ tỉnh táo. Làm Cổ Mộc đưa tới tục xương đan, hắn tại phục dụng về sau, liền rõ ràng cảm giác được hai tay ở giữa truyền đến từng đợt tê dại, mà lại những cái kia đứt gãy kinh mạch bị tổn thương cũng đang nhanh chóng chữa trị. Thế là hắn khó nén vui mừng nói, đường đệ, thuốc này quá thần. Không tệ, thuốc này hiệu quả rất tốt. Cổ Mộc chụp tại Cổ Sơn mạch bắc thượng, nhìn thấy trong cơ thể hắn kinh mạch nhanh chóng khép lại, cũng là có chút giật mình nói. Đan dược điển chỗ giới thiệu, loại thuốc này hiệu quả trị liệu đại khái tại một tháng, nhưng hôm nay nhìn tình huống, hẳn là không cần nửa tháng, đường ca nên có thể khỏi hẳn. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, đồng thời suy đoán, đan dược bây giờ có dạng này hiệu quả trị liệu, chỉ sợ cùng chính mình hỏa mộc chân nguyên cùng chất lượng tốt Bạch Anh Thụ Diệp có quan hệ. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc tiếp tục thầm suy nghĩ, ngày mai đi Táng Long Sơn, đợi tìm tới Tam Nhật Huyết Hàn, nhất định muốn hảo hảo dùng Bạch Anh Thụ Diệp đến luyện chế một số hành tẩu giang hồ đan dược. Có như thế tốt vật liệu, Cổ Mộc quyết định hảo hảo đem chính mình chữa thương đan thăng cấp hạ, sau đó lại chuẩn bị càng nhiều đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại trong vòng một ngày, Cổ Mộc đem hiệu quả xuất sắc tục xương đan lại cho Trương Lâm cùng cái khác thụ thương võ giả phục dùng, mà cái sau nhóm cũng đều cảm giác hiệu quả phi thường tốt. Nhất là Trương Lâm, càng làm mừng rỡ như điên mà nói, án lấy loại này hiệu quả trị liệu, chính mình chỉ sợ tại liền có thể xuống giường đi lại. Như thế, Cổ Mộc tại lục tục ngao ngoe làm người chữa thương về sau, màn đêm cũng tới phút cuối cùng. Vốn chỉ muốn đến bàn thạch thành, hảo hảo cùng người thân cùng bằng hữu họ gặp, không nghĩ tới đúng là chỉ một ngày bệnh. Tiến về chính mình đình viện trên đường, Cổ Mộc bất đắc dĩ cười cười, bất quá khi hắn đang chuẩn bị tiến vào đình viện, lại dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện tại kia viện lạc trên băng ghế đá, một thiếu nữ chính lo lắng ngồi ở chỗ đó, mà thiếu nữ này chính là Cổ Hân. Chương 592, quá hại người. Cổ Mộc biết cái này nữ hoa, hơn nữa còn nói là chính mình đường muội, chỉ là tại hắn thói quen ý niệm bao trùm hạ, lại ngay lập tức không có phát hiện nàng tồn tại. Cái này khiến hắn có chút chấn kinh. Chợt ngừng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, dùng đơn thuần võ vương ý niệm đi dò xét, liền phát hiện, chính mình căn bản là không nhìn thấy cô gái này. Lần nữa thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, hắn mới mơ hồ dò xét đến nàng tồn tại, thế là khó có thể tin bật thốt lên, phổ thông ý niệm vậy mà không cách nào dò xét đến nàng, làm sao có thể? Cổ Mộc lần thứ nhất đụng phải loại này không bị ý niệm người phát hiện, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Cổ Mộc đường ca. Ngươi đến A. Cổ Mộc đứng tại bên ngoài đình viện ngây người, mà Cổ Hân tiểu nha đầu này rốt cục phát hiện hắn tồn tại, sau đó vội vàng hấp tấp đứng người lên, loay hoay ngón tay, đỏ mặt nói. Ách, ta đến. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, rất là không hiểu đi tới, sau đó nhìn kỹ một chút cái này 15-16 tiểu nha đầu, nghĩ thầm, hẳn là nhỏ đường mội thể chất cùng người khác không giống. Hoặc là dị nguyên võ giả. Bị thần tượng của mình cùng trụ cột tinh thần nhìn như vậy, Cổ Hân kia mặt nhỏ non nớt lập tức càng đỏ, cuối cùng ấp úng nói ra, đường ca. Ta nửa ngày không nói nên lời. Tiểu nha đầu rất xấu hổ. Cổ Mộc thấy thế, mỉm cười, nói, ngươi tên là gì? Đường ca, ta gọi Cổ Hân. Cổ Hân đem tên của mình nói ra. Cổ Hân Cổ Mộc niệm một câu. Trong trí nhớ đối cái này nhỏ đường muội cũng không có ấn tượng gì, mà cái sau tựa hồ nhìn ra hắn chần chờ, thế là xoa xoa tay nhỏ, túi đầu, nói khẽ, ta là con thứ, một năm trước mới bị tiếp vào cổ gia.

Ám khí mặc dù bị ngăn lại, nhưng cổ mục cũng không có phát hiện có người sau lưng, thế là ánh mắt lạnh lẽo, ý niệm điên cuồng thi triển, nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ ra, rất nhanh liền phát hiện hai cái bóng đen tại nóc phòng xuyên qua. Đánh lén không thành, liền muốn chạy trốn. Cổ mục khỏe miệng một vòng cười lạnh, chợt kinh hồng du long bộ pháp thi triển, cuối cùng hóa thân vi hồng đổi tới. Siêu! Hai cái hắc ảnh từ cổ ra đại viện lật ra, sau đó hướng về phía trước hồ nhỏ chỗ cực tốc bước đi. Bất quá khi bọn hắn mới vừa tới đến bên hồ khu rừng nhỏ, liền cảm giác một trận gió mạnh đánh tới. Ẩm! Cổ mục nhẹ nhõm đuổi theo, sau đó hai tay hóa trưởng đánh vào hai cái hắc y hẻ nhân trên lưng, liền gặp cái sau phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Hai cái hắc y hẻ nhân thực lực cũng không cao, cũng khoảng chừng cảnh giới võ sư, cho nên cổ mục vì để lại người sống cũng không có hạ nặng tay. Bất quá cũng chính là cái này hơi nhân từ, ngã trên mặt đất hai cái hắc ảnh lại tại dãy rủi chung đột nhiên hóa thành một cô hắc vụ. Cổ mục biến sắc, biết đây là giỏi về ẩn tàng bóng đen chi lực. Thế là liền muốn tiến lên, bất quá lại vì lúc đã muộn, bởi vì khi hắn vừa mới nhấc chân, kia trên đồng cỏ liền không có hai cái hắc ý hẻ nhân bóng dáng. Chủ quan. Cổ mục hối hận không thôi, sau đó vội vàng thi triển ý niệm, hy vọng có thể tìm được hai cái hắc ý hẻ nhân chỗ ẩn thân. Bất quá khi hắn vừa mới kéo dài tới ý niệm, lại đột nhiên lăng thần, bởi vì hắn ở bên hồ tiểu đình nhìn thấy một người, hơn nữa còn là một nữ nhân, cũng là một cái người quen. Dương Tiệp cổ mục bật thốt lên nói. Tại kia trong đình, Dương Tiệp một thân màu tím cẩm y cách ăn mặc, ngồi tại trong đó, tóc đen bay múa theo gió, khuôn mặt bên trên phơi bày ra vũ mị chi sắc, thật giống như kia nở rộ yêu diễm hoa hồng. Nữ nhân này trong mắt sáng lộ ra câu hồn lưu ba, lẳng lặng nhìn cổ mục, kia môi anh đào hơi nhếch lên, hiện lộ ra để người vì đó tâm loạn thần mê mị tiếu. Cổ mục thấy thế, lập tức nhịn không được cười lên. Nàng rời đi Quy Nguyên kiếm phái đã 2 năm, bây giờ lại càng ngày càng vũ mị. Ngươi làm sao ở chỗ này? Dù sao cũng là bằng hữu, 2 năm chưa từng gặp lại, đã ở bên hồ gặp nhau, cổ mục đương nhiên phải đi qua lên tiếng chào hỏi. Dương Tiệp mỉm cười, nói. Chờ ngươi. Chờ ta. Cổ mục cảm thấy ngoài ý muốn nói. Dương Tiệp đứng người lên, sau đó gẩy gẩy ống tay áo, có chút không cam lòng mà nói, ta để bóng đen hộ vệ đi tìm ngươi. Có thể ngươi lại xuất thủ đả thương người. Vừa rồi kia hai cái hắc y hẻ nhân là bóng đen hộ vệ. Cổ mục nghe nàng nói, lập tức càng thêm giật mình, đồng thời buồn bực suy nghĩ, ngươi hai bảo tiêu này có như thế đánh lén tìm người sao? Ừm. Dương Thiệp không có phủ nhận, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía kia dưới ánh trăng lộ ra ưu tĩnh mặt hồ, sau đó tiếp tục nói ra, gần nhất thượng vũ đại lục thế nhưng là tại truyền bất sắc tu sĩ sự tình đâu. Cổ mục nghe vậy, bất đắc dĩ buông buông tay, nói, đúng vậy à, hơn nữa còn không phải chuyện tốt lành gì. Từ kết sơn mà đến, hắn nghe nói rất nhiều võ giả đều đang nghị luận chính mình, mà những cái kia ngôn luận cũng là mặt trái, tỉ như cái gì nhu nhược chạy trốn, không chiến mà bại. Dương Tiệp nhìn xem mặt hồ nửa ngày, sau đó xoay người, nhìn chằm chằm cổ mục, sơ qua, cười nói, thả thụ đám người phỉ nhổ, tình nguyện vứt bỏ võ giả tôn nghiêm. Long linh tại trong lòng ngươi cứ như vậy trọng yếu. Mặc dù nàng là mặt giãn ra mà cười hỏi, bất quá lời nói kia chung lại có chút ưu hoán, hoặc là có chút ế ẩm. Cổ mục sao có thể nghe không hiểu, chỉ nhìn hắn tránh đi Dương Tiệp nhìn thẳng, sau đó chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, không sai. Dương Tiệp nghe nói, không nói gì, sau đó đem ánh mắt lại chuyển tới trên mặt hồ, sơ qua than nhẹ một tiếng, nói, một mực không nghe ngươi nói qua nàng. Cũng chưa từng thấy qua nàng, không biết nàng là hạ người gì, lại để ngươi vì đó trả giá nhiều như vậy. Cổ mục không nói. Dương Thiệp đối với mình tâm tư, hắn hiểu, nhưng hắn biết, trong lòng mình chỉ có Long Linh một người, căn bản là không có cách tiếp nhận những nữ nhân khác. Hoa rơi tuy có ý, nhưng ta cái này nước chảy lại muốn vô tình. Có lẽ là thụ địa cầu quan niệm ảnh hưởng, cổ mục không nghĩ lấy ở cái thế giới này có được tam thê tứ thiếp. Chớ nhìn hắn ngày thường rất vô sỉ, cũng thích cùng mỹ nữ trêu ghẹo, nhưng thực chất bên trong vẫn là một cái rất truyền thống nam nhân. Nắm lấy tay người, cùng tử giai lão, một chồng một vợ du lịch thiên hạ, là hắn đã từng suy nghĩ. Thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như mây, loại này hương diễm tuyệt luân sự tình căn bản liền không có cân nhắc qua. Mà lại hắn cũng biết, chính mình cho dù có thể tiếp nhận, nhưng đối Long Linh cùng Dương Tiệp đến nói lại là một kiện chuyện không công bình. cho nên, hắn nhất định phải đoạn. Dương cô nương, sắc trời đã tối, phong lại lớn, ở đây rất dễ dàng nhiễm lên phong hàn. Cổ Mục cân nhắc nửa ngày, cuối cùng nói như vậy nói, ý nghĩa nghĩ chính là có muốn nói cho Dương Tiệp, có phải là nên đi. Vậy ta liền đi về trước. Dương Tiệp như thế nào nghe không hiểu, mà lại cũng biết, cổ Mục kia âm thanh Dương cô nương cũng tại cho thấy thái độ của hắn. Hôm nay cổ Mục đột nhiên xuất hiện tại cổ gia, Dương Tiệp ngay lập tức là mừng rỡ, sau đó tiếp lấy liền bàng hoàng, nguyên bản nàng dự định không đi gặp hắn, thế nhưng là có chút sự tình, không phải nghĩ liền có thể khống chế. Cuối cùng Dương Tiệp vẫn là vào hôm nay ban đêm, đi vào bên hồ, sau đó mệnh bóng đen hộ vệ đi mời cổ Mục, chỉ là muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Bây giờ nhìn thấy cổ Mục, nguyên bản cũng muốn, như bằng hữu như vậy trò chuyện, bất quá ngay cả chính Dương Tiệp cũng không biết, tại sao lại đột nhiên nói chút kỳ quái lời nói, kéo tới Long Linh trên thân. Nhìn xem Dương Tiệp chậm rãi rời đi, cổ Mục một nháy mắt cảm giác chính mình giống như có chút đàn ông phụ lòng cảm giác, nhưng, nước luôn luôn muốn lưu, chính mình cũng nhất định phải làm được vô tình, có một số việc nhất định phải đoạn, không phải về sau sẽ phản thụ hắn loạn. Cho nên hắn cuối cùng lắc đầu, quay người liền muốn rời đi. Bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân chuẩn bị rời đi, đằng sau lại truyền đến một tiếng lạnh lùng thanh âm, dừng lại. Cổ Mục quay người nhìn lại, liền thấy hai cái hắc y hẻ nhân xuất hiện tại đỉnh bên trong, mà bọn hắn thì là đánh lén cổ Mục hai người kia, cũng chính là Dương Tiệp bóng đen hộ vệ. Còn có việc sao? Biết hai người thân phận, cổ Mục đối bọn hắn không có địch ý, dù sao trong đó một cái hộ vệ từng tại Trạm Long trại còn đã cứu một lần chính mình. Tiểu thư nhà ta vì ngươi, ngàn dặm xa xôi tiến về Quy Nguyên kiếm phái, vì ngươi hai năm đến cơm nước không vào, hôm nay gặp một lần, ngươi cứ như vậy xéo đi rồi. Thân thể kia nhỏ nhắn xinh xắn hắc ý rìa nhân, tức giận nói. Cổ Mục nghe được thanh âm này, lập tức liền biết, từng tại Lý Tỉnh Vũ trong tay cứu chính mình chính là người này không thể nghi ngờ. Chỉ là nữ nhân này nói chuyện cũng quá bưu hắn đi. Vừa rồi chính mình chỉ là có loại đàn ông phụ lòng cảm giác, nàng hiện tại nói, ngược lại là trực tiếp đem chính mình đánh lên đàn ông phụ lòng nhãn hiệu A. Chương 595, có hay không tình cảm? Dương Tiệp mới vừa đi gia đình bên trong, nghe được ảnh hộ vệ nói, lập tức xoay người, đại mi cau lại trách cứ, ảnh, các ngươi. Tiểu thư, ảnh hộ vệ lần đầu tiên ngăn chặn tiểu thư lời nói, mà là nói ra, tại bàn thạch thành, ngươi cho hắn cung cấp cửa hàng bán lẻ, vì hắn che giấu thân phận, nhiều lần giúp hắn giải vây, trả giá nhiều như vậy, lại đổi lấy bây giờ vô tình vô nghĩa, thuộc hạ nhìn không đi. Bóng đen hộ vệ một mực tùy tùng Dương Tiệp, có quan hệ cái sau đối cổ Mục tình ý, tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở, thoạt đầu rời đi Quy Nguyên kiếm phái, các nàng coi là, tiểu thư đây là bùng ra, trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Nhưng khi trở lại bàn thạch thành, tiểu thư tâm thần hoảng hốt, cả ngày sầu não hất ức, các nàng thế mới biết, tiểu thư căn bản là không có giải thoát, mà là có càng hãm càng là khả năng. Thế là hai người tổng cộng một phen, liền lặng lẽ đi một chuyến tàu thành, đem tiểu thư tình huống nói cho Dương Trí, cái sau vừa nghe, lập tức liền giận, cho nên mới có Dương Trí đi Trung Nguyên Trấn tham gia chiến sơn chi đỉnh bắt cổ Mục một màn. Hôm nay, tiểu thư để cho mình đi mời cổ Mục, nàng liền cùng ám hộ vệ dự định đánh lén, đương nhiên, các nàng biết, dùng thực lực mình đi đánh lén cái trước, căn bản sẽ không làm bị thương hắn. Nó mục đích chỉ là vì tiểu thư mấy năm này cơm nước không vào xả giận. Nhưng hôm nay người mời đi qua sau. Hai người không nói vài câu liền muốn rời khỏi, mà lại nghe cổ Mục khẩu khí kia, hiển nhiên là muốn cùng tiểu thư giữ một khoảng cách, cho nên hai người mặc kệ đối phương là võ vương vẫn là võ thần, liền ra tức giận chỉ trích cái này đàn ông phụ lòng. Dương Tiệp nghe ảnh hộ vệ như thế nói đến, khuôn mặt phát lạnh. Thuộc hạ như thế nói đến vì tốt cho mình, vì chính mình bất bình. Nhưng bây giờ cổ Mục thái độ nàng đã rõ ràng, đã như vậy, vậy liền không cần lại nói, miễn cho đem cục diện làm rất khó coi. Bởi vì ảnh hộ vệ nói ra những lời này, cục diện hoàn toàn chính xác rất khó coi. Nhất là cổ Mục, cũng không biết là đứng đâu, vẫn là ngồi, hơn nữa còn cảm giác, tại thời khắc này, chính mình thật đúng là mẹ hắn là một cái đàn ông phụ lòng. Ảnh hộ vệ nói tới hết thảy, hắn cũng không trở về tránh, bởi vì xác thực như nàng nói. Tại chính mình xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục về sau, Dương Tiệp nữ nhân này giúp mình rất nhiều bận điệu. Hắn có thể tại bàn thạch thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng là mượn Dương Tiệp cùng vạn bảo thương hội thế, nhưng, chính cổ Mục biết, lúc ấy căn bản cũng không có phát triển tình cảm ý nghĩ. Mà lại cùng Dương Tiệp tiếp xúc hạ, Cổ Mộc thậm chí một trận cho rằng, nữ nhân này như thế chiếu cố chính mình, khẳng định là tại làm sinh ý, khẳng định là đem chính mình cho rằng chất lượng tốt cố. Thương nhân không lợi thì không mua bán, vô lợi không màng. Cổ Mộc tự xưng là cũng là thương nhân, cho nên liền hợp tác với Dương Tiệp, cũng vui vẻ đi dựa thế, nhưng, bây giờ bị ảnh hộ vệ kiểu nói này, Cổ Mộc cảm thấy chính mình giống như đem sự tình nghĩ đến quá thương nghiệp hóa. Cầu huyết vừa thấy đã yêu khẳng định là không có. Dương Tiệp thoạt đầu trợ giúp Cổ Mộc cũng đúng là vì sinh ý, nhưng chuyện tình cảm, cũng không phải làm ăn, căn bản là không có cách ước định cùng trường khống. Coi là mình cùng cái này nam nhân tiếp xúc nhiều, nàng cuối cùng mới phát hiện đã rơi vào đi. Cổ Mộc đứng tại đình bên trong, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá ảnh hộ vệ đã nói đến đây, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng, thế là trầm ngâm sơ qua, nói, ta đối với ngươi nhà tiểu thư không có ý nghĩ xấu, chỉ là đơn thuần bằng hữu, đừng hiểu lầm. Cổ Mộc, ngươi quá vô sỉ, tiểu thư nhà ta toàn bộ tâm đều ở trên thân thể ngươi, ngươi thế mà chỉ là xem như bằng hữu. Ảnh hộ vệ nghe hắn như thế nói đến, liền càng thêm tức giận, nếu như không phải con hàng này đẳng cấp quá cao, nàng hiện tại đã sớm cùng ám hộ vệ cùng một chỗ động thủ, đem hắn đánh thành đầu heo. Ta Cổ Mộc im lặng, chẳng lẽ bởi vì Dương Tiệp trợ giúp qua chính mình liền muốn lấy thân báo đáp sao? Ngươi cái gì ngươi, tiểu thư nhà ta kia một điểm không xứng với ngươi, có phải là hiện tại võ đạo cao, có Quy Nguyên kiếm phái chỗ dựa, liền coi chính mình rất vênh báo. Bị ảnh hộ vệ dừng lại phun, Cổ Mộc phát hiện chính mình lại bị chỉnh rất chật vật. Ta có thể nói cho ngươi, tiểu thư nhà ta phụ thân hắn là Vạn Bảo Thương hội phó hội trưởng, luận thân phận cùng thực lực so ngươi cái này nhỏ nhỏ Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cao hơn mấy cái đẳng cấp. Ảnh hộ vệ nhất bạo phát, trực tiếp đem Cổ Mộc biếm không đáng một đồng. Ảnh. Dương Tiệp nghe được nàng nói chuyện càng ngày càng vô kỵ hủy, lập tức không vui trách cứ. Ảnh hộ vệ cũng phát hiện mình bị tiểu tử này hành vi cho khí hồ đồ, lại đem tiểu thư thân phận nói ra, thế là vội vàng ngậm miệng không nói, bất quá lại không quên căm tức nhìn trước mắt cái này đàn ông phụ lòng. Đương nhiên, Cổ Mộc căn bản không có đi để ý nàng lời nói, mà là một mặt khó coi, nói, ta Cổ Mộc đối tiểu thư nhà ngươi chỉ có kính ý, nếu như ngươi nhất định phải hướng tình cảm kéo, vậy ta cũng không thể nói được gì. Nói như vậy, ngươi đối tiểu thư nhà ta không có tình cảm. Ảnh hộ vệ hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, không có. Cổ Mộc nói không có chút nào lẽ thẳng khí hùng, dù sao nha, một đại mỹ nữ, còn rất dài như thế vũ mị, là một nam nhân, nói không có tình cảm hoặc hảo cảm, vậy quá liêu hạ huệ, quá thánh hiển. Thế nhưng là, loại cảm tình này cũng chỉ là thưởng thức, đúng, là một cái nam nhân đối một cái mỹ nữ thưởng thức. Cổ Mộc cho mình một cái nhìn như rất giải thích hợp lý, vì vậy tiếp tục nói, ta và các ngươi nhà tiểu thư, là rất phải tốt bằng hữu, tình cảm cũng là thuần khiết hữu nghị. Đánh giám. Cổ Mộc cảm thấy chính mình nói rất chân chính, rất có bầu không khí, thế nhưng là ảnh hộ vệ trả lời lại rất thô lỗ, rất không có phong cách. Cái này rất giống một cái văn nhân mặc khách cùng một cái hương giã bưu phụ tại cãi nhau, ngươi vẻ nho nhã, nhân ra thô lỗ lỗ, căn bản đàm không đi xuống. Các ngươi những nam nhân này, chính là có mới núi cũ, đứng núi này trông núi nọ. Thắng hộ vệ lời nói sắc bén nói, kia là người khác, không phải ta. Cổ Mộc im lặng. Ca vì Long Linh, thân phận đều không cần, còn có mới núi cũ, đứng núi này trông núi nọ. Người khác nói chính mình vô sỉ, Cổ Mộc xưa nay không phủ nhận. Nhưng người khác nói chính mình hoa tâm, Cổ Mộc kiên quyết phản đối, bởi vì hắn tự tin, đối Long Linh tình cảm cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, khoảng cách sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi cảnh giới cũng liền kém như vậy một chút điểm. Ta như vậy nam nhân tốt, tại địa cầu đều tuyệt chủng. Tại Thượng Vũ Đại Lục vậy liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn tự tin, hắn tự hào. Nhưng ảnh hộ vệ lại không cho là như vậy, mà là cười lạnh nói, Quy Nguyên kiếm phái Liêu Thanh Hoành, La Gia La Mật, còn có bản thạch thành Lý Nhã Thư, ngươi cái này nam nhân, ăn trong chén, còn nhìn xem trong nồi, chính là một cái mười phần phong lưu vô lại. Ảnh hộ vệ đem đã từng xuất hiện tại cổ một nữ nhân bên cạnh từng chuyện mà nói ra, cái sau trực tiếp sụp đổ, nghĩ thầm. Cái này đáng ghét hộ vệ, đối với mình sự tình biết đến cũng không ít, sẽ không đối với mình cũng có ý tứ chứ. Cổ Mộc ở đây tự mình đa tình. Thật tình không biết,

nói, ngươi quả nhiên là đàn ông phụ tâm, coi như ta tiểu thư mắt bị mù, nhận biết loại người như ngươi. Nhìn xem các nàng rời đi, Cổ Mục ý niệm kéo dài, nhìn thấy rời đi Dương Tiệp, thần sắc cảm đạm, trong con ngươi có ẩm ướt, lập tức trong lòng đống nhiên trầm xuống. Ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ là, có một số việc nhất định phải đoạn, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Cổ Mục thở dài một tiếng, tâm tình đột nhiên rất là khó chịu. Cuối cùng hắn rời đi cái đỉnh, rời đi bên hồ nhỏ, một đường đi vào cổ gia, cũng đi thẳng tới cổ gia trong địa lao. Tâm tình khó chịu làm sao bây giờ? Vậy liền cần phát tiết. Mà trong địa lao giam giữ bị phế Lý Tình Vũ, toàn thân tê liệt Thượng Quan Hoàng, cùng mấy cái truy mệnh Đường Tinh Anh, Cổ Mục liền nghĩ tìm bọn hắn để phát tiết hạ khó chịu tâm tình. Cổ Mục tới trước đến chỉ là bị phong võ công, lại hoàn hảo không chút tổn hại truy mệnh Đường Tinh Anh nhà tù trước, sắc mặt tâm hàn cả giận nói, tại sao tới Tào Châu? Mấy cái bị đóng tại phòng giam bên trong một ngày truy mệnh Đường thủ hạ nhìn thấy Cổ Mục đằng đằng sát khí đột nhiên xuất hiện, lập tức giật nảy mình. Làm sao đây là, chúng ta ở đây đều bị phong võ công, ngươi đến nghiêm hình bức cung cũng không cần phát như thế đại hỏa đi, tốt xấu chờ chúng ta phản kháng không phối hợp thời điểm, ngươi lại giận à. Hiển nhiên mấy cái này thằng xui xẻo còn không biết, Cổ Mục đến nghiêm hình bức cung chỉ là vì phát tiết khó chịu tâm tình. Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu như không nói, hạ trang liền cùng Cổ Mục sát cơ hiện hiện, sau đó nhìn một chút chung quanh, cuối cùng trên mặt đất cầm lấy một cây côn sát. Phúc thi triển ra hỏa chi chân nguyên, trận kia khối sắt bị triệt để hòa tan, nói, hậu quả giống như nó. Truy mệnh Đường Tinh Anh là làm gì? Bọn hắn chính là tập tình báo điều tra, ám sát, bức cung cùng một thân toàn năng Tinh Anh cao thủ, Cổ Mục loại này đe dọa, đối bọn hắn đến nói rất cấp thấp, cho nên từng cái không nói. Con mẹ nó, nhìn thấy mình bị không nhìn, Cổ Mục càng là giận không kèm được, cuối cùng đống nhiên nhấc chân đem nhà tù cột sắt đá văng ra. Sau đó nhanh chân khen đi vào, trong tay đồng thời xuất hiện mười mấy cái ngân châm. Không phải rất cứng sao? Hôm nay lão tử liền muốn để các ngươi mấy tên này nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghiêm hình bức cung loại chuyện này, Cổ Mục không phải là không có làm qua, tại Thanh Dương Trấn, kia không may Tây Lương thành sự hướng tiền sử trưởng lao thế nhưng là thấm sâu trong người. Tam bất ý gì thánh thủ lần nữa phát huy. A. Ngao. Cổ gia phụ trách trông coi cửa phòng hộ viện, đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, toàn thân da gà bạo khởi nghe bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào, cuối cùng nhao nhao run rẩy nói, ma ơi, Mục thiếu gia nghiêm hình bức cung thủ đoạn cũng mạnh như vậy à. Ngày thứ hai, Cổ Mục từ trong phòng giam đi ra, đi qua nửa đêm phát tiết, hắn đã thoải mái nhiều, bất quá để hắn im lặng là, từ mấy cái truy mệnh Đường trong miệng hắn mới biết được, những người này vậy mà là vì truy tra chính mình. Tại Nạp Vu Trấn phán đoán sai lầm mới ngộ nhập Tào Châu. Truy mệnh Đường. Cổ Mục đi ra nhà tù, cười lạnh nói, còn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, thật sự là một đám ngớ ngẩn. Chương 597, Mỹ Hảo hồi ức. Quan lễ luận võ bởi vì cổ gia mà lâm thời hủy bỏ, bất quá tại cổ gia phát sinh đại nạn sau sáng sớm hôm sau, bọn hắn đối ngoại tuyên bố, sẽ tại nửa tháng sau tiếp tục tiến hành cái này một thịnh điện. Mà còn có tin tức trọng yếu hơn từ cổ gia truyền ra, đó chính là tại quan lễ luận võ qua đi, cổ gia đời thứ ba dòng chính Cổ Sơn, sẽ đảm nhiệm cổ gia gia chủ. Đối với tin tức này, rất nhiều người bình thường cùng võ giả cũng không có quá để ý, dù sao vị trí gia chủ đổi ai làm, đối bọn hắn không quan hệ. Bất quá, cổ gia gia chủ thay đổi đối bản thạch thành lớn nhỏ gia tộc đến nói, nhưng lại có quan hệ rất lớn, bọn hắn nhao nhao đều đang nghĩ. Cổ Thương Khung lần này thoái vị, đến cùng là vì cái gì? Cổ Thương Khung nhậm chức cổ gia gia chủ đã có 3-40 năm, mặc dù nhìn qua năm tháng không ít, nhưng ở thọ nguyên phổ biến cao thượng vũ đại lục cũng không tính quá dài. Thế lực khác người cầm lái đại quyền trong tay trọn vẹn mấy trăm năm cũng không kỳ lạ, cho nên lần này Cổ Thương Khung thối vị nhậm chức, rất nhiều người đều đang suy đoán, đây có lẽ là bởi vì Cổ Mục nguyên nhân. Mấy năm trước Cổ Mục giận dữ rời đi cổ gia, rất nhiều võ giả ký ức vẫn còn mới mẻ, bọn hắn cho rằng, hắn lần này trở lại cổ gia, chỉ sợ là nhìn Cổ Thương Khung không vừa mắt, lấy võ đạo uy hiếp để trên ngọn núi cổ vị. Đương nhiên sự thật lại không phải như thế. Cổ Mục sáng sớm hôm nay từ địa lao đi ra chưa nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi Táng Long Sơn, cũng không biết Cổ Thương Khung muốn đem vị trí gia chủ chuyển cho Cổ Sơn sự tình. Cổ Thương Khung sở dĩ làm như vậy, là bởi vì chính mình ngày càng già rồi, từ đầu đến cuối dừng bước tại võ sư đỉnh phong cảnh giới, là nên thối vị nhượng chức hảo hảo thanh nhàn tu luyện võ đạo. Tại cổ gia đại nạn thời khắc, cổ Sơn thề sống chết bất khuất, bảo vệ cổ gia vinh diệu, càng là thật sâu đả động cổ Thương Khung, cho nên, đi qua đêm qua suy nghĩ sâu xa, hắn liền sớm đem ra chủ chi vị truyền cho hắn. Cổ Thương Khung nguyên bản định đem ra chủ chi vị giao cho cổ Mục. Bất quá, cuối cùng từ bỏ quyết định này, dù sao cổ Mục hiện tại đạt tới võ vương, đồng thời còn là Tây Cảnh cự vô bá quy nguyên kiếm phái đệ tử, kẻ này đã hùng ưng dương cánh, về sau còn có càng lớn để thăng không gian, để hắn làm ra chủ chỉ sợ cũng chỉ là trói buộc. Bởi vì chuyện năm đó, cổ Thương Khung cũng cảm thấy chính mình cùng cổ Mục có khoảng cách, nếu như đem ra chủ truyền cho hắn, có thể còn không đáp ứng đâu. Cổ Sơn cùng cổ Mục tình cảm tốt, cho nên truyền cho hắn thích hợp nhất. Mà cổ Thương Khung tại thời gian này dự định thối vị nhượng trước, kỳ thật còn có càng sâu tầng ý tứ, đó chính là hy vọng, cổ Mục có thể trên cổ Sơn đảm nhiệm sau có thể trợ giúp hắn. Cổ Sơn tại cổ gia hy vọng đã có, không cần cổ Mục đến giúp hắn củng cố địa vị, cổ Thương Khung nghĩ là, hắn có thể giúp cái trước tại bản thạch thành dựng nên uy tín. Mà dựng nên uy tín phương pháp tốt nhất, chính là chiếm đoạt mấy cái gia tộc. Cổ Thương Khung đánh một tay bài tốt. Nhưng cũng có rất nhiều phụ viêm xu thế, tựa hồ sức quan sát cổ Thương Khung ý nghĩ gia tộc, tại cùng ngày liền dẫn Hạ Lễ đến nhà bái phỏng, hy vọng có thể cùng cổ gia gia tăng điểm tình cảm. Những gia tộc này có thể sinh tồn ở bàn thạch thành mà không bị từng bước xâm chiếm, chính là dựa vào nhạy cảm khứu giác. Lại nói cổ Mục, hắn tại thẩm vấn qua âm dương phái đệ tử về sau, liền đi lội kim cổ võ quán, hỏi thăm Tiêu Ca hôm qua là không phát hiện tam nhật huyết hàn. Bất quá để hắn thất vọng là, Tiêu Ca hôm qua tìm tới những cái kia thường xuyên lên núi đi săn hoặc hái thuốc cư dân, cũng không có hỏi thăm đến tam nhật huyết hàn tin tức. Sau đó hắn lại phái đại lượng võ giả lên núi tìm kiếm, cũng không có bất luận phát hiện gì. Mặc dù không có tìm tới một thiếu gia nói tới tam nhật huyết hàn, nhưng Tiêu Ca vẫn là vì cổ Mục cung cấp một chút tham khảo, đó chính là, loại thuốc này chỉ sợ không ở bên ngoài vây, mà là tại chỗ sâu. Cổ Mục cũng đồng ý Tiêu Ca suy đoán, dù sao Táng Long Sơn bên ngoài, thường xuyên có người hái thuốc đi săn, lâu dài xuống tới, nếu có tam nhật huyết hàn loại thuốc này, hẳn là sớm đã bị phát hiện. Mà bây giờ thành bên trong cư dân đều chưa nghe nói qua, vậy cái này trồng thuốc tồn tại ở yêu thú khắp nơi trên đất chỗ sâu khả năng rất lớn. Cổ Mục rời đi kim cổ võ quán, cũng từ chối không tiếp Tiêu Ca phái người hỗ trợ, dù sao Táng Long Sơn chỗ sâu yêu thú rất nhiều. Võ đồ đi vào rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Táng Long Sơn, khoảng cách bàn thạch thành chỉ có mấy chục dặm. Cổ Mục một thân một mình thi triển hóa thân vi hồng chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền tới đến chân núi. Mà hắn dừng ở vị trí, thì là năm đó cổ gia mục trận. Bây giờ cổ gia mục trận sớm đã bị hủy bỏ, về sau Tiêu Ca dùng kim cổ võ quán danh nghĩa đem mảnh đất trống này mua xuống, cũng đi qua cải tạo, phát triển thành võ quán giã ngoại huấn luyện căn cứ. Đi tại che kín cắt đất trên bãi tập, cổ Mục nhìn thấy chung quanh phòng ốc có rất nhiều không có bị dỡ bỏ, vẫn bảo lưu lấy năm đó phong cách. Đi thẳng, khi hắn đi đến một gian độc đáo tiểu viện chỗ, liền đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn kia cửa phòng đóng chặt, sững sờ xuất thần. Nhiều năm trước, chính mình đem Long Linh cứu trở về, chính là đem hắn an bài ở đây. Cổ Mục nâng lên mỉm cười, liền nhớ tới đã từng có Long Linh lại tới đây một màn. Hồi ức là mỹ hảo. Làm cổ Mục đắm chìm trong trước kia từng ly từng tí, liền xem nhẹ hết thể chung quanh. Không biết qua bao lâu, khi hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện giờ phút này chung quanh đang đứng một đám người, mà những người này chính là Vương Giật bọn hắn. Mục thiếu gia. Vương Giật hôm qua gặp qua cổ Mục về sau, liền mang theo võ giả tới đây tiếp tục tu luyện võ đạo, chưa từng nghĩ này thiên mới vừa sáng dự định luyện công buổi sáng, lại ngoài ý muốn phát hiện Mục thiếu gia. Cổ Mục nhìn xem trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ Vương Giật cùng thiếu niên, cười nói ra, không có quấy rầy các ngươi à? Không có. Mọi người cùng âm thanh quát. Bọn này tinh thần đầu rất đủ võ giả cao giọng một hô, ngược lại là đem cổ Mục giật nảy mình, bất quá chợt gặp hắn tuét miệng cười, giống to, kia còn đứng ngây đó làm gì, mau đi huấn luyện. Vâng. Đám thiếu niên này võ giả nghe vậy, lập tức xếp thành hàng liệt, dẫm lên nặng bước tới lấy thao trường mà đi. Nhìn xem bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, cổ Mục có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn lúc trước người trên thân cảm giác được một cỗ quân nhân khí tức. Vương Giật, những người này nhận qua huấn luyện quân sự. Đúng vậy, Mục thiếu gia, võ quán giáo đầu cựu công danh mỗi ngày đều huấn luyện bọn hắn. Vương Giật Như nói thật nói. Cựu công danh. Cổ Mục lập tức nhớ tới cái kia Trảm Long trại đại đương gia, cùng làm đảo binh tướng quân. Năm đó Cổ Mục rời đi bản thạch thành đem hắn phế võ công, mà bây giờ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại sẽ tại Kim Cổ võ quán làm giáo đầu. Cầu giáo đầu mấy năm này một mực tại huấn luyện tân nhân võ giả, mà lại vô cùng ra sức. Vương Giật nói. Cổ Mục nhìn một chút Vương Giật, cười trêu ghẹo nói, mấy năm không gặp, cũng học được vì người khác nói tốt rồi. Vương Giật gãi gãi đầu, toét miệng nở nụ cười. Bất quá ngươi có thể vì hắn nói tốt, cũng có thể nhìn ra, người này mấy năm này biểu hiện rất tốt. Cổ Mục tiếp tục nói ra, ngươi đem hắn gọi tới. Vâng. Vương Giật vội vàng rời đi, sau đó liền đem cựu công danh cho mang đi qua. Mục thiếu gia. Cựu công danh đi vào Cổ Mục trước người, chào một cái. Tại mấy năm trước, hắn võ công toàn bộ phế, đã từng căm hận qua Cổ Mục. Bất quá về sau dần dần tiếp nhận đây hết thảy, cũng dung nhập Kim Cổ võ quán, hắn mới phát hiện, loại cuộc sống này so làm cường đạo mạnh hơn gấp trăm lần, chí ít không cần phải nhắc tới tâm treo mận, cũng không cần lo lắng hãi hùng. Chương 598, 3 ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Cùng Vương Giật bọn hắn cùng một chỗ thời gian lâu dài, cựu công danh cũng chậm chậm phát hiện bọn hắn thật rất dễ thân cận, cũng không có bởi vì chính mình đi qua mà xa lánh cùng chèn ép chính mình. Cái này khiến tâm hắn tồn cảm kích, cũng chân chính như ra cắt kiến đồng dạng, đem Kim Cổ võ quán xem như nhà của mình, xem như chính mình lại bắt đầu lại từ đầu địa phương. Cựu công danh nhưng thật ra là một cái rất có khát vọng tướng quân, đã từng hắn cũng muốn trở thành tôn cường như thế khoáng thế danh tướng, mà tòng quân ngày đó trở đi, hắn từng bước một hướng về giấc mộng của mình bước vào. Bất quá, tại hơn 10 năm trước định sư chi chiến trung, bởi vì Tây Cảnh thủ phủ Tây Lương thành cầm quyền người không có tiến hành kịp thời chi viện, hắn cuối cùng lựa chọn bỏ thành. Chuyện này, trở thành hắn cả một đời chỗ bẩn, vĩnh viễn không cách nào tẩy đi ác mộng. Định sư chi chiến, tạo ra được 5 vạn kỵ binh tập kích bất ngờ 30 vạn tinh binh danh tướng Tôn Cường. Nhưng không có người nhớ kỹ cái kia dùng 10 vạn binh lực đối kháng 30 vạn tinh binh một tháng lâu, cuối cùng dùng yếu thế binh lực đau khổ thủ thành mấy ngày cựu công danh. Mọi người không có ghi nhớ chiến công của hắn, cũng không có người nhớ kỹ, nếu như không phải hắn một tháng tử thủ, kéo dài tiêu hao 30 vạn tinh binh quân lương, Tôn Cường lại như thế nào có thể hoàn thành ngàn dặm tập kích bất ngờ sử thi chiến dịch. Kẻ thất bại, không có vinh dự. Thế nhân chỉ là ghi nhớ một cái bỏ thành mà chạy bại tướng. Có thể nói buồn hồ ai thai. Cổ Mục khi nhìn đến cựu công danh về sau, võ vương khí thế bỗng nhiên bộc phát, nháy mắt bao phủ đối phương toàn thân. Mà cái sau chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại áp bách chính mình, lập tức sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn hiện tại võ công toàn bộ phế, chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chống cự võ vương cảnh giới uy áp. Bất quá cũng may Cổ Mục ý đang thử thăm dò, rất nhanh liền thu hồi chân nguyên, cười nói, ta hiện tại là xưng ngươi là tướng quân, vẫn là đại đương gia, vẫn là Kim Cổ võ quán giáo đầu. Tiếp nhận loại kia để người sụp đổ võ đạo uy áp, cựu công danh cho là mình muốn chết rồi, bất quá cuối cùng loại đau khổ này lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lúc này mới có thể giải thoát. Mà vừa mới giải thoát, nghe được Cổ Mục lời nói, đột nhiên lắc đầu cười khổ, nói, Mục thiếu gia, tướng quân danh xưng sớm đã là quá khứ mây khói, kia đại đương gia cũng đã chết, còn mời gọi ta giáo đầu đi. Cổ Mục mỉm cười nói ra, vậy thì tốt, hôm nay lên ta gọi ngươi cầu giáo đầu. Cựu công danh trầm mặc. Mặc kệ Cổ Mục gọi thế nào, hắn đều không có ý kiến, bởi vì nếu như dựa theo đã từng thân phận quân nhân, hắn giờ khắc này ở cái trước thủ hạ, chẳng khác nào một tù binh, mà tù binh là không có tư cách nói chuyện. Vương Giật cũng không như Trương Lâm như vậy là cái đại lao thô, nghe được Mục thiếu gia như thế nói đến, lập tức hớn hở ra mặt, bởi vì hắn biết, thiếu gia đây là đã thừa nhận, cựu công danh là Kim Cổ võ quán người. Cổ Mục cũng không có ở chỗ này bao lâu thời gian. Liền vội vàng cáo từ Vương Giật, bất quá tại lâm biệt thời khắc, thì lấy ra ngân châm, trên người cựu công danh đâm mấy lần, cũng nói cho hắn, ngươi bây giờ kinh mạch đã thông, có thể tập võ. Như thế, vứt xuống ngây người cựu công danh hướng về Táng Long Sơn chỗ sâu xuất phát. Mà đợi đến sau khi hắn rời đi, cựu công danh chậm chậm lấy lại tinh thần, vội vàng vận công thăm dò, quả nhiên liền phát hiện chính mình chẳng những kinh mạch thông, liền ngay cả đan điền cũng xuất hiện sơ qua linh lực. Có linh lực, liền đại biểu có đẳng cấp, thế là cựu công danh khó mà ức chế vui sướng lẩm bẩm, võ đồ. Mấy năm trước cổ mục dùng ngân châm chi thuật phong cựu công danh kinh mạch, khiến cho kinh mạch không thông, đan điền linh lực tán loạn, mà bây giờ hắn nhìn người nọ ca nguyện tại kim cổ võ quán làm nho nhỏ giáo đầu, liền đem hắn kinh mạch khôi phục một đầu. Đương nhiên, cổ mục sẽ không đem hắn tất cả kinh mạch đều đả thông, mà là khống chế tại võ đồ cảnh giới này, dù sao cái sau còn không có để hắn tuyệt đối tin tưởng. Cho hắn mở ra một đầu kinh mạch, cũng là cho hắn một cơ hội, nếu quả thật hoàn lương, có lẽ sẽ cân nhắc triệt để khôi phục hắn võ sư thực lực. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cổ mục lại một lần làm được. Bất quá như là Lý Tỉnh Vũ dạng này âm hiểm tiểu nhân, cổ mục tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, mà tạm thời không giết, cũng là trước tiên đem quyển gia cửu moi ra đến lại nói. Táng Long Sơn chỗ sâu, vẫn y như là yêu thú trải rộng. Bất quá hôm nay, Táng Long Sơn chỗ sâu lại phá lệ yên tĩnh, mà lại tĩnh nghe không được có bất kỳ yêu thú gầm rú thanh âm. Cổ mục tiến vào chỗ sâu về sau, gặp tình hình này, cũng là cực kỳ nghi hoặc. Mà khi ý niệm bao trùm một khu vực lớn về sau, hắn lập tức dâng lên tức sạm mặt lại, bởi vì tại phía trước, chính mình khế ước thú tiểu kim vậy mà nằm ở một tảng đá lớn ngủ gần. Kim tiêu hồn sư, đã từng tinh thú. Tiểu kim mặc dù còn không có đạt tới loại tình trạng này, nhưng dù sao đã từng có được qua, mà lại bây giờ thực lực cũng là tứ phẩm huyền thú, tại Táng Long Sơn tuyệt đối là đi ngang tồn tại, cũng khó trách nơi này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ sợ những cái kia yêu thú đều bị nó dọa chạy. Uy, ngươi làm sao mới đến, bản vương cũng chờ thật lâu. Làm cổ mục xuất hiện tại Táng Long Sơn chỗ sâu, tiểu kim có chút mở mắt ra, buồn ngủ chưa tỉnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng, không ràng buộc, một thú ăn no cả nhà không đói bụng. Cổ mục trận nhìn tiểu kim liếc mắt, nói. Thôi đi, ai nói bản vương không ràng buộc. Tiểu kim mắng trả lại, bản vương mỗi ngày lo lắng lấy ngươi, liền sợ kia ngày không hiểu thấu chết nữa nha. Thốt, gan lớn, cũng dám nguyền rủa ta cái chủ nhân này. Cổ mục nghe tiểu kim trong lòng nói, lập tức liền đến khí, thế là đưa tay liền muốn đánh nó một trận. Tiểu kim đột phải đứng lên, cục đuôi chạy trốn. Bất quá khi hắn nhảy đến trên một cây đại thụ, phảng phất nghĩ đến cái gì, nói, đúng, bản vương mới vừa cảm giác được phiến khu vực này giống như có nhân loại khí tức. Cổ mục nghe vậy khẽ giật mình. Táng Long Sơn chỗ sâu yêu thú thành đàn, bàn thạch thành võ giả rất ít tới đây, làm sao lại có nhân loại. Thế là cổ mục lần nữa thi triển ý niệm, bao phủ trong vùng khu vực rộng 4-5 dặm, mặc dù phát hiện không ít ngay tại ẩn nút yêu thú, nhưng thủy chung không có phát hiện bóng dáng của con người. Ngươi cái tên này còn dám gạt ta. Không có bất kỳ phát hiện nào cổ mục, lập tức vừa giận, tiểu kim gia hỏa này xem ra thật sự là 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói à. Tiểu kim nghe vậy, lập tức đung đưa to lớn thân thể, lời thề son sắt mà nói, bản vương không có lừa ngươi. Vừa rồi xác thực cảm thấy nhân loại khí tức. Cổ mục không để ý tới giải thích của nó, mà là đống nhiên bước chân, trực tiếp cơi tại trên thân, sau đó dắt lấy lông bờm màu vàng óng, quyết miệng nói, mang ta đi tìm, nếu như tìm không thấy nhân loại, ta liền đem ngươi lông toàn bộ rút. Tiểu kim bị bắt chính, cuối cùng phi thường có tính người vẻ mặt đau khổ, mang theo cổ mục hướng về nó nhận thấy cảm giác đến kia cô nhân loại khí tức bước đi. Con cổ mục tại chỗ sâu hành tẩu ước chừng nửa canh giờ. Cuối cùng đi đến một tòa nhô ra ngọn núi nhỏ trước, tiểu kim lúc này mới ngừng lại. Sau đó ngẩng lên to lớn đầu, nhún nhún cái mũi ngửi ngửi, nói, kia nhân loại hẳn là liền tại phụ cận, bất quá từ khí tức chung, bản vương cảm giác được hắn chỉ sợ cũng nhanh chết rồi. Cổ mục từ trên thân tiểu kim nhảy xuống, sau đó liền tại 4 phía tìm kiếm, kỳ thật trên đường hắn liền không đình chỉ qua ý niệm lục soát, nhưng thủy chung không có tìm được tiểu kim nói tới nhân loại. Ngay từ đầu hắn coi là tiểu kim đang gạt chính mình. Mà khi hắn ra lệnh đi tìm, tiểu kim thì ngoan ngoan tới, như thế, hắn liền khẳng định cái sau thật sự có phát hiện, chỉ là chính mình ý niệm dò xét không ra thôi. Chương 599, cột đá chi môn. Tại ngọn núi nhỏ 4 phía tới lui lui tìm tầm vài vòng, cổ mục vẫn là không có mảy may phát hiện, điều này không khỏi làm hắn phiền muộn cùng hoang mang. Theo lý thuyết, tiểu kim là huyền thú. Khiếu giác so với nhân loại mạnh gấp 100 lần, đã có thể phát hiện nhân loại khí tức, cũng mang chính mình lại tới đây, hẳn là sẽ không phạm sai lầm à. Cổ mục không nghĩ ra, đành phải tìm cái địa phương ngồi xuống.